Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 241, Ma Chơi. Chắc chắn là ở đây sao? Trên trực thăng, ngoài phi công, còn có vài người tự xưng là quen biết của Tô Viễn. Dĩ nhiên, kiểu quen biết này chỉ là gặp mặt một lần. Ngoài phi công, trên trực thăng còn có ba người, Lý Quân, Triệu Kiến Quốc và một cô gái trẻ mặc vest trắng và áo khoác, đeo kính, vẻ ngoài thông minh lanh lợi. Nghe Triệu Kiến Quốc hỏi, cô gái vội đáp, đúng vậy, tín hiệu vệ tinh cuối cùng của Tô Viễn tiên sinh xuất hiện ở đây, sau đó tín hiệu bị che chắn. Cô ấy là Ngô Thu Ngữ, do tổng bộ phái đến liên lạc với Tô Viễn. Không hiểu sao, Triệu Kiến Quốc lại đưa cả cô ấy đi cùng. Triệu Kiến Quốc nhíu mày, Dương Gian lần này quả thực giao cho hắn một bài toán khó. Tô Viễn luôn bí ẩn, ngay cả tổng bộ cũng hiểu biết ít về hắn, lại thần long thấy đầu không thấy đuôi. Ví dụ như, vài ngày trước, định vị vệ tinh của hắn còn ở Tân Hải, mấy ngày sau lại biến mất bí ẩn, không tìm ra được. Hơn nữa, dù tổng bộ ra sức mời gọi, hắn cũng chẳng màng tới, khiến người ta khó đoán suy nghĩ của hắn. May mà tổng bộ vẫn còn khả năng hợp tác với hắn. Lần này, nếu không phải Dương Gian đích thân yêu cầu sự giúp đỡ của Tô Viễn, Triệu Kiến Quốc đã chọn người khác rồi. Dù sao, Tô Viễn rất khó tìm. Nhưng đã nhận lời, chỉ có thể liều thử vận may. Nếu không được, đành phải nhờ Hùng Văn Văn giúp Dương Gian vậy. Đang suy nghĩ, Lý Quân đột ngột lên tiếng. Ở đây có gì đó không ổn. Triệu Kiến Quốc ngạc nhiên, sao vậy? Lý Quân nhíu mày, ngươi xem bên ngoài. Triệu Kiến Quốc ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ. Qua cửa kính trong suốt, hắn thấy bầu trời ngoài kia dần dần tối sầm lại. Loại tối sầm này không phải trời tối bình thường, mà như một màn sương mù bao trùm vùng đồng hoang này, mang đến cảm giác bão tố sắp ập đến. Ánh sáng dường như bị ảnh hưởng, khiến cảnh vật xung quanh hiện lên màu xám đen quỷ dị. Buổi chiều tà, mang theo hơi thở lạnh lẽo và quỷ dị. Hơn nữa, dù trực thăng bay lên, khoảng cách cũng không xa, cứ như đang bay vòng quanh tại chỗ, không thể bay ra khỏi khu vực này. Bây giờ là mùa hè, nắng rất gắt, hơn nữa mới 10 giờ sáng, không nên có hiện tượng này. Lý Quân nghiêm mặt nói, quan trọng hơn, ta cảm thấy ma trơi trên người mình bị áp chế. Thật kinh khủng, ngay cả ma trơi của Lý Quân cũng bị áp chế sao? Lúc này, sắc mặt Triệu Kiến Quốc đã thay đổi. Người khác không biết chi tiết về Lý Quân, nhưng hắn biết. Lý Quân là người ngự quỷ, do tổng bộ bồi dưỡng, sắp được bổ nhiệm làm đội trưởng, được tổng bộ đầu tư rất nhiều tài nguyên. Ma trơi trên người hắn xuất phát từ một vật phẩm linh dị quỷ quái, vậy mà hắn lại nói ma trơi bị áp chế, không phải đùa chứ. Dưới kia rốt cuộc có bao nhiêu thứ linh dị đáng sợ? Chẳng lẽ Tô Viễn cũng ở đây? Ngay lúc đó, tình hình lại thay đổi. Trên trực thăng đột nhiên xuất hiện một bóng người, một nam tử gầy gò, dáng vẻ bình thường, nhưng ánh mắt lạnh lùng. Toàn thân tỏa ra khí chất sắc bén, khiến người ta không hiểu kính sợ. Là Tô Viễn, hắn xuất hiện trong trực thăng. Cái gì thế? Lý Quân hét lên, vận dụng linh lực, ma trơi trên người bùng cháy ngọn lửa xanh lục, tỏa ra mùi hôi thối. Nhưng ngọn lửa ma trơi không mạnh, như thể bị áp chế, yếu ớt, sắp bị dập tắt. Tô Viễn vẫn ngồi ngay ngắn, ánh mắt đảo qua. Lý Quân có phản ứng này hắn không ngạc nhiên, dù sao cũng là cao thủ ngự quỷ, nếu không có phản ứng này, chắc đã chết trong các sự kiện linh dị bao nhiêu lần rồi. Hắn đưa tay về phía Lý Quân. Khi tay chạm vào Lý Quân, một cảnh tượng quỷ dị xảy ra. Ngọn lửa xanh lục trên người Lý Quân như bị áp chế, run rẩy, rồi tắt ngúm. Điều khiến Lý Quân kinh hãi hơn là, một con quỷ khác mà hắn khống chế cũng im lặng. Trời đất ơi! Trước sự kinh hãi của Lý Quân, Tô Viễn không thấy gì lạ. Hắn khống chế ba con quỷ, ma trời mà hắn khống chế không phải là đồ bỏ đi, nếu ngay cả Lý Quân cũng áp chế không nổi, thì hắn nên ở nhà nằm yên cho lành. Vì vậy, hắn chỉ liếc Lý Quân một cái, rồi nhìn về phía Triệu Kiến Quốc. Triệu đội trưởng, sao lại là ngươi? Ngươi tìm ta. Nói xong, Tô Viễn thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ. Mỗi lần hắn đến đều không có chuyện tốt, thở dài cho đỡ tức. Thái độ này khiến Triệu Kiến Quốc hơi xấu hổ, mỗi lần hắn tìm Tô Viễn đều cần sự giúp đỡ của hắn. Không phải tự mình tới thì làm sao mời được đại thần như ngài. Triệu Kiến Quốc nói đùa, phải thừa nhận hắn rất thoải mái, ít nhất là trước mặt Tô Viễn không kiêu ngạo. Tô Viễn cũng không vì lời nịnh nọt mà động lòng, vẫn mặt không đổi sắc nói, thôi đi, mỗi lần ngươi tìm ta đều không có chuyện tốt, lần này là vì chuyện gì? Không phải ta tìm ngươi. Triệu Kiến Quốc cười khổ, là Dương Gian cần sự giúp đỡ của ngươi. Tô Viễn và Dương Gian quan hệ tốt, hắn biết, Dương Gian còn tặng hắn một biệt thự. Dương Gian tìm ta. Tô Viễn cảm thấy khó hiểu, theo tính cách Dương Gian, điều này không thể nào. Đùi to như vậy, cần gì người khác? Hơn nữa, dù Dương Gian cần giúp đỡ, sao không gọi điện thoại trực tiếp cho hắn? Lại phải vòng vo nhờ tổng bộ tìm hắn? Không đúng, chắc chắn có vấn đề. Tô Viễn hỏi, Dương Gian tìm ta làm gì? Sao hắn không tự gọi điện thoại cho ta? Chương 242, điều kiện và suy đoán. Chẳng lẽ lại liên quan đến vụ việc siêu nhiên nào đó sao? Dương Gian không sao chứ? Đáp lại câu hỏi đầy nghi hoặc của Tô Viễn, Triệu Kiến Quốc vừa gật đầu khổ sở, vừa lại lắc đầu. Chuyện hơi phức tạp, để Thu Ngữ kể cho anh nghe. Ngay lúc đó, người phụ nữ xinh đẹp tài giỏi ngồi bên cạnh hắn vội vàng chìa tay về phía Tô Viễn, nói, ngày cuối cùng cũng gặp được anh, Tô Viễn tiên sinh. Nghe giọng nói này, Tô Viễn thấy có phần quen thuộc, nhưng nhất thời không nhớ ra. Cô là... Người phụ nữ xinh đẹp mỉm cười ngọt ngào, giọng nói dịu dàng, cho tôi là người liên lạc của anh, Ngô Thu Ngữ nha. Tô Viễn nhìn sâu vào nàng, ánh mắt thâm trầm, nhưng không nói gì thêm. Trước khi hắn có được hệ thống đánh dấu, trong ổ cứng HGG500TB quý giá mà hắn cất giữ bấy lâu nay, có một bộ phim hành động mà hắn rất thích, nữ chính trong phim có trang phục tương tự như Ngô Thu Ngữ lúc này. Chật chật, chiêu trò của tổng bộ quả thật đáng sợ. Nhưng cũng khiến Tô Viễn âm thầm cảnh giác. Tổng bộ hiểu rõ cuộc sống của hắn đến vậy, quả nhiên đã điều tra toàn diện. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, trong thời đại thông tin hiện nay, với năng lực của tổng bộ, việc điều tra anh ta qua nhiều nguồn tin tức là điều dễ như trở bàn tay. Chuyện là thế này, Tô Viễn tiên sinh. Không biết có phải vì nhận ra ánh mắt Tô Viễn hơi kỳ lạ không, Ngô Thu Ngữ mặt đỏ bừng, nhưng vẫn đưa tập tài liệu trong tay cho Tô Viễn. Thành phố ZS bùng phát một vụ việc siêu nhiên cấp A, hơn nữa vụ việc này còn liên quan đến một vụ việc siêu nhiên khác, đó là một con quỷ có thể thay đổi ký ức người khác, và Dương Gian tiên sinh cũng đã bị cuốn vào vụ việc này. Các thông tin chi tiết hơn đã có trong hồ sơ, anh xem sẽ rõ. Tô Viễn lập tức hiểu ra. Theo thời gian tính toán, Dương Gian hiện tại đã liên quan đến vụ việc siêu nhiên ở khách sạn Khải Tác, thành phố ZS. Đó là con quỷ báo chí có thể sửa đổi ký ức. Nói đến, con quỷ này rất đặc biệt, vì nó không chỉ mà còn chỉ có thể sửa đổi ký ức người khác, thậm chí rất có thể là do cha Dương Gian để lại phía sau. Tô Viễn rất tò mò con quỷ này đã làm gì với Dương Gian, nếu không thì với tính cách của Dương Gian, ngay từ đầu tuyệt đối không thể nào nhận quỷ làm cha. Vì thế, chỉ có một lời giải thích, ký ức của Dương Gian cũng bị tác động. Ngay lập tức, Tô Viễn quyết định tham gia vụ việc này. Đầu tiên là phải giúp Dương Gian, mà khách sạn Khải Tác, nơi bí ẩn siêu nhiên kia vốn không đơn giản, lại còn có quỷ báo chí và tên đàn ông cao lớn cầm rìu. Đây là cơ hội không thể bỏ lỡ, hiện giờ anh ta đã có đinh quan tài và nhiều đồ vật siêu nhiên, có lẽ không cần vải cuốn xác ướp cũng có thể lấy được chiếc rìu. Nhưng muốn đi thì phải có thù lao, giờ đây hắn đã hiểu tại sao Dương Gian lại phải thông qua tổng bộ để tìm kiếm sự giúp đỡ của mình, thay vì tự gọi điện thoại. Tô Viễn nhận lấy hồ sơ, nhưng không mở ra, mà quay sang nhìn Triệu Kiến Quốc. Hợp tác được, điều này không phải vấn đề, nhưng chúng ta đã hợp tác nhiều lần như vậy rồi, Triệu đội trưởng hẳn hiểu ý tôi chứ. Lý Quân đứng bên cạnh im lặng lắng nghe, từ việc Tô Viễn dễ dàng khống chế con quỷ báo chí, hắn đã hiểu được sự khác biệt giữa hai người, kẻ khôn ngoan mới là người tài giỏi. Triệu Kiến Quốc nghe vậy không khỏi cười khổ, ngày đèn cày ma quỷ thật sự không có, gần đây tổng bộ rất thiếu, nó không thể sản xuất hàng loạt, hay anh đổi thứ khác. Vàng thế nào? Tô Viễn lắc đầu. Ở nghe không tệ, nhưng vàng với tôi giờ đã không cần thiết lắm, đèn cầy ma quỷ tôi cũng tạm đủ. Như vậy đi, các anh tiếp xúc với nhiều vụ việc siêu nhiên như vậy, chắc cũng gặp được vài đồ vật siêu nhiên chứ. Cho tôi một món, tôi sẽ nhận vụ việc này. Triệu Kiến Quốc lộ vẻ do dự, tổng bộ quả thật có thu giữ được những đồ vật siêu nhiên, và cất giữ những thứ nguy hiểm đó ở một nơi an toàn, nhưng yêu cầu của Tô Viễn đã vượt quá thẩm quyền của anh ta, cần phải xin ý kiến cấp trên. Điều này tôi không thể đáp ứng anh, nhưng có thể giúp anh xin, tôi cần gọi điện thoại. Tùy anh. Tô Viễn nói. Sau đó anh ta mở tập hồ sơ, bên trong là hồ sơ vụ việc siêu nhiên ở thành phố ZS. Có một số thông tin cá nhân, người đầu tiên là Đồng Thiến, khuôn mặt quỷ dị, Tô Viễn thấy người này có vẻ xa lạ, chỉ gặp qua một lần trong cuộc họp trước đó. Hai người còn lại là Phùng Toàn và Quách Phàm, có lẽ là những người triệu hồi quỷ VIP nhất. Rõ ràng Triệu Kiến Quốc đã tốn không ít tâm sức để giải quyết vụ việc ở thành phố ZS, điều động hai nhân vật nặng ký. Nhưng không hiểu sao, khác với nội dung cốt truyện, họ lại mất liên lạc, điều này khiến Tô Viễn không ngờ tới. Không nghi ngờ gì, cốt truyện đã thay đổi vào lúc này. Ngoài thông tin nhân sự, còn có một số hồ sơ vụ việc siêu nhiên, đó là hồ sơ vụ việc siêu nhiên ở thành phố ZS, tài liệu không nhiều, chỉ có vài dòng mô tả đơn giản và một vài bức ảnh hiện trường. Tô Viễn nhanh chóng lật đến trang cuối. Vụ việc kinh khí cầu đầu người ở thành phố ZS. Nhìn bức ảnh trong tay, đó là thành phố ZS, trên bầu trời thành phố lại nổi lơ lửng một đám vật đen. Lật sang ảnh tiếp theo, bức ảnh được chụp cận cảnh, những vật đen nổi lơ lửng đó là những cái đầu người tái nhợt. Giống như những quả khinh khí cầu được thả lên, bất động lơ lửng trên không trung, cảnh tượng này không trách được gọi là vụ việc khinh khí cầu đầu người. Mỗi khi trời tối, thành phố ZS sẽ có người chết bí ẩn, đầu của họ giống như khinh khí cầu bay lên, nổi lơ lửng trên bầu trời thành phố, và số lượng đầu người ngày càng tăng. Nguyên nhân siêu nhiên không rõ, phương thức giết người không rõ. Hai từ không rõ hay đại diện cho một con quỷ không được ghi chép trong hồ sơ, tất cả thông tin đều không tồn tại, cần người mạo hiểm điều tra. Cũng vì thế, Đồng Thiến thất bại, sống chết không rõ. Dựa vào thương vong hiện tại để phán đoán, vụ việc này chỉ có thể được định nghĩa là cấp B, nhưng vì vụ việc không thể giải quyết nhanh chóng, cộng với thương vong ngày càng tăng và đồng thiến mất liên lạc, tổng bộ mới định nghĩa vụ việc này là cấp A. Nhìn đến đây, Tô Viễn nhếch mép, người khác có lẽ không biết, nhưng anh ta có một phỏng đoán. Nguồn gốc của khinh khí cầu đầu người rất có thể là con quỷ vẫn lang thang ở khách sạn Khải Tác, chạy từ đó ra, hơn nửa đầu của con quỷ đó rất có thể bị tên đàn ông cao lớn chặt xuống. Nếu chỉ có vậy thì tốt, nhưng con quỷ này có thể xuyên tạc ký ức, xâm nhập thành phố ZS khiến mọi việc trở nên phức tạp, nếu không giải quyết được, khiến con quỷ này phát triển, thì đây chắc chắn sẽ là một vụ việc siêu nhiên cấp S. Chương 243, tiến về phía trước. Nếu theo cốt truyện ban đầu, Dương Gian sẽ tiếp nhận vụ việc linh dị ở thành phố ZS, sau đó tổng bộ sẽ cử Hùng Văn Văn hỗ trợ, cùng với Phùng Toàn và Quách Phàm. Còn về ba nhân vật trong diễn đàn linh dị kia, thì hoàn toàn là kiểu đánh võ làm màu, ngoài cô gái khống chế lệ quỷ ra thì chẳng có ai hữu dụng. Nhưng tình hình hiện tại rõ ràng ngoài dự đoán, Quách Phàm và Phùng Toàn, những người lẽ ra đến thành phố ZS cùng thời gian với Dương Gian, lại đi sớm hơn, thậm chí có thể đã gặp nguy hiểm và mất liên lạc. Tại sao lại thế? Tô Viễn suy nghĩ mãi không ra, nhưng nhìn tấm ảnh trong hồ sơ, khách sạn Khải Tác bị bao phủ bởi một lớp sương mù trắng, rõ ràng là vụ việc quỷ quái do Phùng Toàn phụ trách đã vượt khỏi tầm kiểm soát, thậm chí có thể đã bước vào giai đoạn hồi sinh. Thật sự phiền phức. Hai người kia bị con quỷ có thể thay đổi trí nhớ tấn công sao? Hay là bị tên nam quỷ cao lớn cầm rìu chém? Khả năng thứ hai có vẻ lớn hơn, bởi vì nếu chỉ bị con quỷ thay đổi trí nhớ tấn công, chưa chắc đã chết, nhưng rất có thể bị quỷ tùy ý thao túng trí nhớ, hoàn toàn bị khống chế. Trong lúc Tô Viễn đang suy nghĩ, Triệu Kiến Quốc cúp máy, hình như đã đạt được sự đồng thuận với cấp trên. Ông ngẩng đầu nói với Tô Viễn, yêu cầu của anh đã được chấp thuận, nhưng anh cần phải đi một chuyến đến thành phố Đại Kinh. Tô Viễn cau mày, vì sao? Nói thẳng ra, thành phố Đại Kinh là nơi thị phi, ông không muốn đi, nhất là sau khi giải quyết vụ việc quỷ đói, chắc chắn sẽ có rất nhiều người để mắt tới ông. Nếu chạy đến Đại Kinh, không chừng lại gây ra rắc rối. Hơn nữa, Đại Kinh còn có một người khiến ông càng kiên kỵ. Đó chính là Tần Lão, người sống từ thời Dân Quốc đến nay. Triệu Kiến Quốc giải thích. Những đồ vật anh cần đều được tổng bộ cất giữ trong một căn cứ bí mật ngoại ô, được canh giữ nghiêm ngặt, tuyệt đối không được để rò rỉ ra ngoài, nếu không sẽ gây ra hỗn loạn lớn, nên chỉ có thể nhờ anh đi một chuyến. Tô Viễn suy nghĩ một chút, đúng là như vậy, ngay cả Dương Gian, khi lấy đồ vật linh dị từ Tàu Duyên Hoa, cũng cần người đi cùng. Nơi đó do Tần Lão trông coi, người thường không thể vào, ngay cả hiện tại ông cũng không chắc có thể trà trộn vào mà không bị Tần Lão phát hiện. Dù sao cũng không thể coi thường một nhân vật VIP thời đó. Được rồi, sau khi kết thúc việc ở thành phố ZS, tôi sẽ đi Đại Kinh một chuyến. Tốt, anh định khởi hành khi nào? Dương Gian đã lên trực thăng đến thành phố ZS sáng nay rồi. Thấy Tô Viễn đã đồng ý, Triệu Kiến Quốc thở phào nhẹ nhõm, nhưng vì tình hình vụ việc linh dị hiện tại không lý tưởng, ông không khỏi nhắc nhở. Đúng rồi, cấp trên đã cân nhắc đến ảnh hưởng của vấn đề này, nên lần hành động này cần phải bí mật, đừng quá phô trương, hy vọng anh hiểu. Tôi hiểu. Tô Viễn cười cười, ông không phải người thích phô trương, hơn nữa thân phận ông hiện tại hơi đặc biệt, nếu người có thể giải quyết vụ việc linh dị cấp S bị phát hiện đến thành phố ZS, chẳng phải là tuyên bố với thế giới rằng vụ việc linh dị ở ZS cực kỳ nghiêm trọng sao? Nên ít xuất hiện càng tốt. Việc này không nên chậm trễ, tôi đi ngay bây giờ. Triệu Kiến Quốc hơi sững sờ, không ngờ Tô Viễn lại quyết định nhanh như vậy, rồi ông vội vàng nói, để tôi sẽ sắp xếp máy bay riêng cho anh. Không cần. Tô Viễn ngắt lời, để tôi tự đi được rồi. Lời vừa dứt, toàn thân ông tỏa ra hắc quang đậm đặc, rồi biến mất không thấy gì nữa. Xa xa trên đường chân trời, một vần cầu vồng đen biến mất trong xa xăm. Không lâu sau khi Tô Viễn rời đi, cảnh tượng quỷ dị xung quanh trở lại bình thường, ngay cả ánh sáng cũng trở nên sáng hơn. Ông ta dùng quỷ vực để chạy sao? Nhìn theo hướng Tô Viễn rời đi, Triệu Kiến Quốc khó tin. Tôi cũng có thể dùng quỷ vực để chạy, nhưng không được tùy tiện như ông ta, quỷ vực của ông ta rốt cuộc nhiều đến mức nào? Thật là tên đáng sợ. Lý Quân cũng kinh ngạc, vẻ mặt nghiêm trọng. Lúc này, trên chiếc trực thăng đang bay về thành phố ZS. Dương Gia ngồi trong máy bay, nhắm mắt suy nghĩ. Ông đã thức trắng đêm qua, vì thông tin Triệu Lỗi để lại trước khi chết khiến ông cảm thấy một nguy cơ khó hiểu. Lời nhắc nhở của quỷ thụ, sự xuất hiện của Triệu Lỗi, vụ việc khí cầu đầu người ở thành phố ZS, và sự biến mất của Đồng Thiến, tất cả giống như một mớ hỗn độn, không thể sắp xếp rõ ràng, nhưng mỗi yếu tố đều ẩn chứa nỗi kinh hoàng to lớn, không thể không đề phòng. Những nhân viên đi cùng đang thầm đánh giá Dương Gian. Không phải vì tình cảm vượt giới hạn giữa nam giới, mà là một loại tò mò thuần túy. Đó là sự tò mò của con người đối với điều chưa biết và bí ẩn, Dương Gian không để ý đến điều đó, ông đang nghe lại đoạn ghi âm cuối cùng của Đồng Thiến và người liên lạc. Tôi là Đồng Thiến. Về vụ việc khí cầu đầu người ở thành phố ZS, tôi rất xin lỗi, e rằng trong thời gian ngắn không thể giải quyết hiệu quả, nhưng sau khi tôi thu thập hình ảnh và điều tra video toàn thành phố, tôi phát hiện ban đầu vài quả đầu người trôi nổi trên bầu trời phía nam thành phố ZS. Hôm nay tôi lại có cảm giác, tương lai của tôi đã đến trước khách sạn Khải Tác nổi tiếng ở phía nam thành phố, trực giác mách bảo tôi khách sạn này có vấn đề, tôi cần phải tự mình điều tra. Lẽ ra đến đây đã kết thúc. Ở đây. Có vấn đề. Câu cuối cùng trong ghi âm vang lên, sau đó không nghe thấy giọng nói của Đồng Thiến nữa. Tài liệu ghi âm dừng lại ở đây. Dương Gian phán đoán, Đồng Thiến đã mất tích tại khách sạn Khải Tác. Phùng Toàn và Quách Phàm có liên lạc được không? Dương Gian nghe xong ghi âm liền hỏi người phụ trách định vị vệ tinh. Từ lúc khởi hành, điện thoại của ông luôn bật 24/24. Đồng thời, hai người liên lạc chuyên trách của tổng bộ cũng trực 24/24. Giọng Lưu Tiểu Vũ vang lên, "Ê, rất tiếc, không liên lạc được với họ, theo thông tin của Quách Phàm và Phùng Toàn, họ có thể đã bị tấn công." Đây là phân tích của chúng tôi dựa trên nhật ký trò chuyện và ghi âm điện thoại của họ đêm qua, nhưng không thể chắc chắn có phải do con lệ quỷ thay đổi trí nhớ gây ra hay không. Tôi biết rồi. Dương Gian không nghĩ nhiều nữa, bất kỳ sai lầm nào trong vụ việc linh dị đều là chết người, chết vài người ngự quỷ không đáng kể, nhưng nếu tình hình xấu đi, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, và hiện tại rõ ràng đã mất kiểm soát. Chương 244, tụ hợp. Tô Viễn đến chưa? Dương Gian hỏi Lưu Tiểu Vũ qua điện thoại. Vụ việc khó giải quyết, hắn mới quyết định nhờ tổng bộ mời Tô Viễn đến. Dù sao, hai người đều quen biết nhau, từng hợp tác ăn ý. Triệu đội trưởng báo là Tô Viễn sắp tới. Dương Gian, anh không cần thêm người hỗ trợ sao? Tổng bộ muốn phái cả Hùng Văn Văn qua giúp. Hùng Văn Văn có biệt tài, hắn khống chế lệ quỷ rất kỳ lạ, thậm chí có thể tiên đoán tương lai. Hợp tác với những người chuyên trừ quỷ hàng đầu, hiệu quả sẽ rất lớn. Không cần. Anh báo với Triệu Kiến Quốc, tôi đến thành phố ZS sẽ tới khách sạn Khải Tác. Nếu Tô Viễn đến rồi, bảo hắn tránh xa khách sạn Khải Tác trong lúc tôi làm nhiệm vụ, chờ tôi xong việc mới được. Dương Gian trầm giọng nói. Bây giờ, hắn phải đề phòng. Nếu kẻ nào bị thao túng trí nhớ, sẽ tìm cách tiếp cận, bất cứ lúc nào cũng ra tay với mình. Nói cách khác, bất cứ ai từng vào khách sạn Khải Tác đều không đáng tin cậy, cách xa họ là an toàn nhất. Kể cả Tô Viễn. Trước khi hắn vào khách sạn Khải Tác thì vẫn có thể tin tưởng, nhưng một khi đã vào, nhất định phải đề phòng. Cẩn tắc vô ấy nấy, phòng ngừa vẫn cần thiết. Trong lúc nói chuyện, đột nhiên, trực thăng đang bay trên không dường như gặp sự cố, mạnh mẽ nghiêng sang phải. Mấy người trong buồng lái suýt nữa ngã. Chuyện gì xảy ra vậy? Một nhân viên đi cùng hỏi vội. Phó phi công nói, đã vào không phận thành phố ZS, lúc bay vừa rồi suýt đụng phải thứ gì đó. Đột nhiên, Dương Gian cảm thấy da thịt dưới mắt quỷ như bị kích thích, quỷ dị mở ra, nhìn về một vị trí trong máy bay, rồi nhanh chóng khép lại, không dám nhìn nữa. Và tại vị trí đó, đột nhiên xuất hiện thêm một người. Dương Gian nhìn kỹ, lập tức thả lỏng cảnh giác. Vì người đến là Tô Viễn. Anh đến rồi. Ừ. Tôi đến rồi. Tô Viễn đáp ngắn gọn, dùng quỷ vực của mình bao phủ phạm vi, chỉ trong vài phút đã từ chỗ gặp Triệu Kiến Quốc đến đây. Chào Dương Gian qua loa, Tô Viễn quay ra nhìn ngoài cửa sổ. Chỉ thấy trên không trung thành phố ZS nổi lơ lửng rất nhiều vật thể giống như khinh khí cầu. Chúng trôi nổi trên thành phố, lắc lư theo gió, phân tán nhưng ít nhất cũng thấy được hơn chục cái. Nhìn thấy chúng, Tô Viễn lập tức hiểu ra. Những thứ này giống hệt ảnh trong hồ sơ. Là những cái đầu người. Có nam có nữ, tất cả đều mất máu, trắng bệch, nhắm mắt, không hề động đậy, như đang ngủ say. Sự kiện linh dị khinh khí cầu đầu người. Tô Viễn ánh mắt lóe lên. Những cái đầu này bị lực lượng linh dị treo giữa không trung, bị nguồn gốc lệ quỷ sàng lọc những cái đầu phù hợp yêu cầu, nhưng hiển nhiên đầu người bình thường không phù hợp, nên chỉ có thể lơ lửng trên trời, cho đến khi mục nát. Những cái đầu người này có số lượng nhất định, không biết quy luật giết người của con quỷ này là gì, nhưng chắc chắn không phải nguồn gốc, nên có lẽ không thể đánh dấu. Biết thế nhưng Tô Viễn vẫn thử, thầm niệm, hệ thống, đánh dấu cho tôi. Không ngờ, hệ thống không phản hồi. Đây là khinh khí cầu đầu người sao? Dương Gian cũng quan sát hồi lâu. Nhưng hắn không thấy gì bất thường ở những cái đầu này, dường như chỉ là đầu người chết bình thường. Nhưng không thấy bất thường không có nghĩa là không có chuyện gì. Đầu người chết bình thường sao có thể trôi nổi trên không trung thành phố như vậy? Chỉ là vài cái đầu người bị ảnh hưởng bởi lực lượng linh dị thôi, không có gì đặc biệt. Thấy Dương Gian đang dò xét, Tô Viễn thản nhiên nói, tránh những thứ này, tìm chỗ hạ cánh, những người khác có thể đã ra ngoài. Được. Phi công trả lời. Họ đều là người trong cuộc, biết không nên tiếp xúc với những thứ này, nếu không dễ xảy ra vấn đề. Những cái đầu này phân tán, ít nhất cũng có 100-200 cái trên trời. Dương Gian sau khi quan sát trên trực thăng nói. Hắn chỉ ước lượng số người chết trong sự kiện linh dị này. Thực ra số người này không nhiều. Ngay cả cấp độ A của sự kiện linh dị cũng không phải, nhưng nếu không ngăn chặn nhanh chóng, biến thành tai nạn cũng không phải không thể. Trực thăng cuối cùng hạ cánh trong một công viên đang xây dựng. Nơi này cách trung tâm chợ một chút, xung quanh ít nhà cửa, trên trời cũng không có đầu người trôi nổi, xem như vị trí tương đối an toàn trong thành phố ZS. Nhưng sau khi xuống máy bay, Tô Viễn thấy có vài trung tâm chỉ huy tạm thời và vài trực thăng khác ở đây. Là chuyên cơ của những người phụ trách khác. Liếc qua vài lần, hắn không để ý nữa. Đi thôi, đi xem nơi xảy ra chuyện. Nói xong, hắn đi thẳng về phía khách sạn Khải Tác. Dương Gian nhìn hắn lạ lùng, đi bộ làm gì không đi xe? Đi xe? Đi xe nào nhanh bằng chúng ta? Dù đường này đã phong tỏa giao thông, đường thông suốt, nhưng tốc độ xe dù nhanh đến mấy, có thể nhanh hơn quỷ vực sao? Anh đứng yên đó đừng cử động, tôi đưa anh qua. Nói xong, quỷ vực lập tức mở ra, Tô Viễn và Dương Gian biến mất tại chỗ, rất nhanh lại xuất hiện gần một tòa cao ốc. Xung quanh kéo dây cảnh giới, cấm mọi xe cộ và người qua lại. Vì chuyện xảy ra ở đây, nhiều người phụ trách đều ở khách sạn này chắc chắn có vấn đề, nên phong tỏa là cách xử lý an toàn nhất. Hơn nữa, sự kiện kinh khí cầu đầu người dường như bắt đầu từ khách sạn này. Khách sạn Khải Tác vẫn sừng sững ở đó, vị trí và trạng thái không thay đổi. Điều duy nhất đáng chú ý là, khách sạn này, mù sương. Một màn sương mù dày đặc bao phủ toàn bộ khách sạn, nhìn từ xa chỉ thấy hình dáng khách sạn, còn cửa sổ, tường ngoài, chi tiết đều bị sương mù che khuất, không thể phân biệt. Đây là quỷ vụ. Chương 245, trong sương mù nửa người, 1. Cảnh tượng đột biến và quá trình dịch chuyển này đối với Dương Gian chẳng còn xa lạ, đây là thủ đoạn cơ bản nhất của quỷ vực, hắn từng trải qua, thậm chí còn đùa giỡn với nó. Nhưng Tô Viễn lại không chút kiêng dè sử dụng năng lực của lệ quỷ để chạy trốn, hành động này Dương Gian không thể làm được. Dù cho bản thân hắn cũng đang trong trạng thái mất kiểm soát lệ quỷ. Sự khác biệt giữa Dương Gian và Tô Viễn là hắn chỉ để cho quỷ ảnh không đầu mất kiểm soát, rồi thông qua nó để sử dụng quỷ mắt. Ngươi tùy tiện sử dụng năng lực như vậy, thật sự không sao chứ? Nhìn Tô Viễn, Dương Gian mặt không đổi sắc hỏi. Tô Viễn đáp lại, cũng mặt không biểu tình, học theo y đúc. Yên tâm, phía trước ta vô địch. Câu nói này nghe rất giống phong cách của Diệp Chân. Dương Gian nghe xong, khóe miệng giật giật, không biết nên trả lời thế nào, đành quay sang quan sát khách sạn trước mặt. Hắn chưa từng đến thành phố ZS, nhưng sự dị thường nơi đây vẫn dễ dàng nhận ra. Khách sạn bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc, từ xa chỉ thấy được hình dáng, còn cửa sổ, tường ngoài chi tiết, hoa văn đều bị sương mù che khuất, không thể phân biệt. Có điều gì đó kỳ lạ. Ngươi thấy không, chỉ có khách sạn này bị bao phủ trong sương mù dày đặc, ra khỏi phạm vi khách sạn thì không có sương mù gì cả. Dương Gian cao mày nói. Hơn phân nửa đây là hiện tượng linh dị. Nếu tùy tiện vào khách sạn, rất có thể gặp phải nguy hiểm không lường. Tô Viễn cũng thấy lớp sương mù quỷ dị này, đồ vật bày ra trước mắt như vậy thì làm sao không thấy được. Nhưng điều này cũng không khiến hắn quá bận tâm, dù sao là người thu phục quỷ, loại hiện tượng linh dị gì hắn chưa từng gặp. Nhưng hắn lại càng để ý đến chính bản thân lớp sương mù này. Vì Tô Viễn đã điều tra hồ sơ, nhất là hồ sơ của Phùng Toàn và Quách Phàm. Phùng Toàn có biệt hiệu là quỷ vụ. Quỷ vụ Phùng Toàn. Đó là tên trên hồ sơ của hắn. Vậy Phùng Toàn đã chết sao? Tô Viễn thầm nghĩ, hệ thống, đánh dấu cho ta. Nhưng lần này, hệ thống lại trả lời kỳ lạ. Đánh dấu thất bại, mục tiêu chưa sống lại. Ồ! Tô Viễn hơi sững sờ, không ngờ hệ thống lại trả lời như vậy. Chẳng lẽ Phùng Toàn chưa chết? Tô Viễn nảy sinh suy đoán đó, nhưng vì Dương Gian ở bên cạnh nên hắn không suy nghĩ nhiều. Nguy hiểm là chuyện thường, có hiện tượng linh dị nào không nguy hiểm. Nhưng hai người chúng ta ở đây, có thể liều lĩnh hơn một chút. Ta không phải ý đó. Dương Gian nói, ngươi cũng xem hồ sơ rồi, trước khi chúng ta tới, Phùng Toàn và Quách Phàm cũng tới hỗ trợ nhưng mất liên lạc. Ta nghi Phùng Toàn đã chết, quỷ vụ hắn khống chế sống lại, tạo nên tình trạng hiện tại. Dương Gian nghi ngờ như vậy cũng không lạ, vì hắn từng chứng kiến năng lực này ở làng Hoàng Cương, chỉ là lúc đó Phùng Toàn không sử dụng quá mức, quỷ vụ chỉ bao trùm một phòng, không lớn. Còn bây giờ, quỷ vụ lại bao phủ toàn bộ khách sạn. Đây không phải người khống chế hai con quỷ như Phùng Toàn có thể dễ dàng xử lý. Vì vậy, suy đoán này không phải không có khả năng. Tô Viễn không lên tiếng, mà quan sát kỹ quỷ vụ bao phủ khách sạn. Lớp sương mù này khác hẳn sương mù bình thường. Sương mù bình thường là hơi nước ngưng tụ, nhưng lớp sương mù này lại giống như một lớp màng, âm u, nặng nề. Nhìn bằng quỷ mắt sẽ có cảm giác tối tăm, mù mịt, không phải màu trắng như sương mù bình thường. Hơn nữa thị giác, thính giác đều bị hạn chế nghiêm trọng, cứ như bị ngăn cách vậy. Đừng nói đến âm thanh và thị giác, ngay cả phương hướng cũng biến mất. Lớp sương mù che khuất được ánh mắt của quỷ mắt, Tô Viễn chỉ từng thấy trên người bà lão ở bệnh viện Tân Hải, cả hai dường như có tính chất tương tự. Lúc này, một số nhân viên cảnh giới cũng phát hiện hai người. Khu vực khách sạn vẫn được giám sát, chỉ là không ai dám vào. Nhân viên cảnh giới tới muốn đuổi hai người đi, nhưng sau khi Dương Gian xuất trình giấy chứng nhận, thái độ của họ thay đổi hẳn. Hiện tại tình hình thế nào? Báo cáo trưởng quan, hiện tượng bất thường xuất hiện khoảng 4 giờ 10 phút sáng. Trong khách sạn đột nhiên có tiếng kêu cứu, kéo dài khoảng 2 tiếng. Sau đó, đèn ở tầng 2, 3, 4 của khách sạn đột nhiên sáng lên, còn có người đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài. Khoảng 4 giờ sáng, khách sạn đột nhiên xuất hiện sương mù, một lớp sương mù quỷ dị. Trên đã ra lệnh cho chúng tôi rút lui đến tuyến phòng thủ thứ 2, đồng thời thiết lập tuyến phòng thủ thứ 5, phong tỏa đường xá xung quanh, ngay cả các khu dân cư lân cận cũng được sơ tán khẩn cấp. Sương mù không có dấu hiệu biến mất, phạm vi còn có xu hướng mở rộng. Tốc độ lan rộng như vậy, chỉ cần 24 tiếng có thể vượt qua tuyến phòng thủ thứ hai, thứ ba. Nếu không thể ngăn chặn và giải quyết hiệu quả, phạm vi này có thể còn lớn hơn nữa. Nhân viên cảnh giới nhanh chóng báo cáo, trình bày tình hình quan sát được một cách chi tiết cho Dương Gian và Tô Viễn. Các người đi đi, cho những người khác sơ tán. Chuyện này để chúng tôi lo. Tô Viễn lên tiếng phân phó nhân viên cảnh giới, rồi nhìn về phía Dương Gian. Họ ở đây cũng vô dụng. Ngươi ở đây chờ ta, ta vào xem trước. Liều lĩnh thế sao? Dương Gian đứng trước lớp sương mù dày đặc, ánh mắt chớp động, rơi vào suy tư. Quỷ vụ xuất hiện có nghĩa là Phùng Toàn có thể đang ở trong khách sạn, không biết trong đó có bao nhiêu con quỷ. Hơn nữa, nếu Phùng Toàn có vấn đề, thì Quách Phàm có bị hại hay không cũng khó nói. Nếu xét trường hợp xấu nhất, số lượng quỷ sẽ đạt đến mức kinh hoàng. Hành động thiếu suy nghĩ của Tô Viễn rất có thể gây tử vong. Tình hình hiện tại chưa rõ, nếu sơ suất, cả hai đều có thể chết. Đổi lại là người khác, Dương Gian sẽ không cùng loại đồng đội hấp tấp như vậy hành động, liều lĩnh chỉ tự hại mình. Khách sạn này đã trở thành vùng cấm. Dù trông có vẻ bình tĩnh, nhưng xâm nhập vào trong chắc chắn gặp nguy hiểm lớn, tất cả là do con quỷ kia bày ra, thậm chí đây là một trong những thủ đoạn đối phó với họ. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 246, trong sương mù nửa người, 2. Dương Gian muốn hành động lần này hoàn mỹ, kết thúc mỹ mãn. Hắn càng thêm thận trọng, vì hắn biết đây là cái cục khó, tự lực khó gánh. Hiện giờ hắn là con mồi, đã mắc lưới thì làm sao dễ dụa. Cần ngoại lực, mà Tô Viễn chính là ngoại lực ấy. Hay là cùng vào luôn đi. Có nắm chắc thì giảm bớt nguy hiểm cho khách sạn trước. Đáp lại sự lỗ mãng của Tô Viễn, Dương Gian đưa ra phương án ổn thỏa hơn. Nếu không được thì hủy bỏ. Ai cũng chẳng muốn chết ngốc ở đây. Tô Viễn im lặng. Nhiều chuyện không thể nói, đặc biệt với người đa nghi như Dương Gian. Hắn không thể tiết lộ Phùng Toàn chưa chết, kế hoạch thất bại. Vì thế, hắn chấp nhận đề nghị. Hai người đồng ý, lập tức tiến vào sương mù. Mới đi được vài bước, thân hình đã bị sương mù nuốt chửng, biến mất trong nháy mắt. Khách sạn vẫn ở đó, nhưng hai người đã không thấy. Sương mù này quỷ dị lạ thường. Mệnh lệnh cấm người lại gần là hoàn toàn chính xác. Trong sương mù, hai người lập tức mất phương hướng. Không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, chỉ có sự yên tĩnh đáng sợ. Ban đầu, ngoài sương mù vẫn thấy được vị trí khách sạn. Nhưng vào trong rồi, khách sạn biến mất, chỉ còn mù mịt, tối tăm. Một luồng khí lạnh âm u không ngừng xâm nhập, khiến người phát lạnh, khó chịu. Sương mù này giống như một quỷ vực. Người thường vào đây nhất định mất phương hướng, trừ phi có tình huống đặc biệt, không thì khó thoát ra. Tô Viễn đi trước, nói ra suy đoán của mình, nhưng không nhận được hồi đáp. Hắn quay lại, Dương Gian đã biến mất. Đi đâu rồi? Tô Viễn ngạc nhiên. Quỷ vụ này quả nhiên không tầm thường. Đột nhiên, sắc mặt hắn thay đổi. Hắn nhìn về phía khác, trong sương mù, một hình người đứng bất động, tướng mạo, thân thể đều bị che khuất, không phân biệt được người hay ma. Quỷ vụ không làm người hoàn toàn mù, nên hắn vẫn nhìn thấy xung quanh. Dương Gian cũng lẽ ra nhìn thấy, nhưng lại biến mất. Dương Gian. Tô Viễn thử bước vài bước, nhưng hình ảnh trong sương mù lại nhanh chóng mờ đi, rồi biến mất trong sương mù. Thật phiền. Tô Viễn cau mày. Nếu không phải Dương Gian, thì chắc chắn là quỷ trong sương mù. Hắn biết quy luật giết người của quỷ vụ. Quỷ sẽ dựa theo động tĩnh trong sương mù để tìm mục tiêu. Ai chạy loạn sẽ bị tìm thấy và giết chết. Phương pháp sống sót là đứng yên, không quấy rầy, quỷ sẽ không tấn công. Đương nhiên, đó chỉ là xác suất, không phải tuyệt đối. Quỷ sẽ di chuyển trong sương mù, ta phải thì sẽ bị giết. Phương thức giết người của quỷ rất đáng sợ. Người thường chỉ cần chạm nhẹ, thân thể sẽ tan biến thành sương mù, chỉ còn lại quần áo. Sương mù sẽ càng đậm đặc, phạm vi càng rộng. Người chết càng nhiều, quỷ vụ càng mạnh. Đây là lệ quỷ phát triển cao. Người thường bị cuốn vào chỉ có thể đứng yên, đợi sương mù tan, tuyệt đối không được chạy loạn. Nhưng Tô Viễn không phải người thường, hắn không cần kiên kỵ. Hơn nữa, ở đây cũng chẳng có người thường nào, nên hắn chọn trực tiếp ra tay. Ngay lập tức, hắc quang đậm đặc toát ra từ người hắn, nhanh chóng lan rộng như mực trong nước. Đây là quỷ vực Hoàng Sơn Thôn của Sở Nhân Mỹ. So với quỷ vụ này, về độ kinh khủng thì quỷ vụ này không thể so sánh, huống chi trạng thái của nó có lẽ chưa hoàn chỉnh. Quỷ vực Hoàng Sơn Thôn xuất hiện, sương mù lập tức bị đánh tan, bị áp chế, không gian bị ăn mòn, phạm vi sương mù thu hẹp lại. Vài giây sau, quỷ trong sương mù xuất hiện trong tầm mắt Tô Viễn. Khoảng cách không xa. Tô Viễn cũng phát hiện Dương Gian, hắn đang tỏa ra ánh sáng đỏ, tạo ra khoảng cách chừng 10m, ngăn cản sự ăn mòn của sương mù. Không trách Tô Viễn không thấy hắn. Dưới tác dụng của sương mù và quỷ vực của Dương Gian, tầm nhìn bị che khuất là bình thường. Nhưng sau khi sương mù bị quỷ vực Tô Viễn áp chế, cả hai cùng nhìn thấy nguồn gốc của quỷ trong sương mù. Đó là một hình người ngưng tụ từ sương mù, có tứ chi ngũ quan, nhưng thân hình cực kỳ không ổn định, như sắp sụp đổ. Trong sương mù, nó hòa hợp hoàn hảo với môi trường, rất khó phân biệt. Chỉ khác biệt là nó ngưng tụ từ sương mù đậm đặc hơn. Nhưng nó không hoàn chỉnh, nửa thân trên là sương mù, nửa thân dưới là một thân thể người. Nửa người dưới đi lại. Tô Viễn hiểu ra, đó là nửa thân dưới của Phùng Toàn. Nội dung cốt truyện không thay đổi, chỉ là nói trước nhiều quá. Cái gì đây? Đồng thời nhìn thấy, Dương Gian cũng phát hiện, hắn tỏa ra ánh sáng đỏ, tiến về phía Tô Viễn. Hắn thấy con quỷ dưới sự áp chế của quỷ vực Tô Viễn đang đi lung tung, như con ruồi không mục tiêu, nhưng mỗi bước đi đều có bùn đất màu nâu đen rơi xuống. Như ngươi thấy, đây là nửa thân dưới bẩn thỉu của một người đàn ông. Tô Viễn vuốt cằm trầm tư. Cái này trông thật bẩn, khó coi quá. Không biết Toshio có thích không, toàn là bùn. Mà ăn vào có bị khó tiêu không nhỉ? Chương 247, tiến vào khách sạn. Trong khi Tô Viễn đang suy nghĩ nếu Toshio ăn hết nửa thân dưới kia thì hậu quả ra sao, liệu có tiêu hóa được lượng bùn đất khổng lồ hay không, Dương Gian đã đến nơi. Nhìn nửa thân dưới là thân thể người, còn nửa thân trên lại được tạo thành từ sương mù quỷ quái, Dương Gian không khỏi giật mình. Phùng Toàn chết rồi sao? Tô Viễn đáp không chắc chắn, khó nói, không rõ lắm. Thực ra hắn biết Phùng Toàn chưa hẳn đã chết, vì hắn khống chế một loại quỷ đặc biệt, quỷ đất. Hóa ra lúc sương mù quỷ đi lại, bùn đất rơi xuống chính là đất từ trong người Phùng Toàn. Hắn nhiều khả năng chết vì để lại dấu chân trong khách sạn, rồi bị tên cao lớn kia giẫm phải, dẫn đến bị tấn công và bị đâm một nhát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhát đao quỷ dị đó có thể bổ được cả lệ quỷ, huống chi là Phùng Toàn, kẻ điều khiển hai loại quỷ. Có lẽ vì Phùng Toàn chưa chết, nên dấu ấn của Tô Viễn mới thất bại. Quỷ vụ vốn dĩ là một câu đố, nay lại không trọn vẹn, nên hệ thống mới không đánh dấu được. Tô Viễn thấy sương mù quỷ cứ vài bước lại rơi xuống ít bùn đất màu nâu đen, chính là đất từ trong thân thể Phùng Toàn. Nhưng tình hình này, một hai ngày nữa sẽ rụng hết. Lúc đó sương mù quỷ sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự trói buộc của nửa thân dưới Phùng Toàn, trở lại trong sương mù, hòa làm một với quỷ vụ. Đến lúc đó, có lẽ mới xem như quỷ vụ thực sự sống lại. Sống lại rồi, quỷ vụ sẽ không chỉ bao trùm một khách sạn nữa, có thể là vài con đường, cả một thành phố, chứ không phải phạm vi nhỏ như hiện nay. Đã xác định nguồn gốc quỷ vụ, không thể bỏ mặc. Đối với Dương Gian mà nói, dù Phùng Toàn sống hay chết, giam giữ được sương mù quỷ bao trùm khách sạn là chuyện có lợi. Ít nhất khách sạn cũng bớt nguy hiểm đi nhiều. Đã xác định nguồn gốc sương mù quỷ, hay là giam giữ nó trước đi. Lỡ tổng bộ nói chúng ta làm việc không ra gì thì phiền. Dương Gian tỉnh táo nói, suy nghĩ rất kỹ càng, để không mắc sai lầm. Tô Viễn đương nhiên không phản đối, dù sao hắn nhận tiền để hỗ trợ xử lý vụ việc. Chỉ là Dương Gian có vẻ hơi làm khó hắn một chút. Vậy bắt nó trước. Không tìm được người Phùng Toàn, mang nửa thân dưới về báo cáo cũng được. Nhưng mà dùng gì để giam giữ con quỷ này? Phải kín mít, nếu không chút sương mù nào thoát ra cũng coi như công cốc. Nói xong, quỷ vực của Tô Viễn lại một lần nữa ăn mòn, hút toàn bộ sương mù vào nửa thân dưới. Sương mù quỷ có vẻ dãy dụa nhưng không làm gì được. Theo quỷ vực xâm lấn, nửa thân trên ngưng tụ từ sương mù dày đặc nhanh chóng tan biến. Hạn chế thành công. Dương Gian chậm rãi nói. Hay là anh lợi hại, loại quỷ này đối với anh không có uy hiếp. Tô Viễn bình thản nói, đừng khen tôi, thứ này đối với anh cũng chẳng là gì. Dương Gian gọi điện, lát sau, một đội cảnh sát nhanh chóng chuyển đến một quan tài bằng vàng. Nửa thân dưới được cất vào trong quan tài, hàng kín lại. Hai người lại đi về phía khách sạn. Khách sạn rất lớn, trang trí xa hoa. Dù đã bị phong tỏa, nhưng không hiểu sao vẫn chưa cắt điện. Tô Viễn và Dương Gian cùng vào sảnh lớn, đèn vàng rực rỡ, thể hiện sự xa hoa. Nhìn bề ngoài, không thấy bất kỳ điều gì bất thường, hoàn toàn là một khách sạn kinh doanh bình thường. Nhưng theo hồ sơ, khách sạn này đã bị phong tỏa và ngừng hoạt động sau khi Đồng Thiến mất tích. Nói cách khác, khách sạn này không thể kinh doanh bình thường nữa, thậm chí điện cũng khó có thể thông. Nhưng bây giờ, khi hai người bước vào sảnh, ánh mắt họ cùng hướng về phía trước sân khấu. Một phụ nữ mặc đồng phục, tóc được chải chuốt, thân hình xinh đẹp đang đứng đó, nở nụ cười chuyên nghiệp nhìn về phía họ. Tôi có thể giúp gì cho quý khách? Giọng nói của nàng dịu dàng, dễ chịu. Ở nơi khác, một lễ tân như vậy sẽ thu hút khách hàng, nhưng ở đây thì rất quỷ dị. Vì nơi này đã bị phong tỏa, không thể có nhân viên nào. Dương Gian nheo mắt, không hấp tấp, dùng mắt quỷ quan sát kỹ, còn Tô Viễn thì nhìn lễ tân với vẻ mặt kỳ lạ. Nếu không nhầm, lễ tân này chính là Đồng Thiến. Sau khi bị con quỷ tấn công, Đồng Thiến nuốt điện thoại vệ tinh vào bụng để cảnh báo người khác, không ngờ lại bị con quỷ lợi dụng, không chỉ bị đoạt mất mặt quỷ mà cả thân thể cũng bị lợi dụng. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến Tô Viễn, vì nếu con quỷ đó chiếm hữu thân thể Đồng Thiến theo cốt truyện, thì lại càng tốt. Đó là cơ hội đánh dấu, ngoài xe buýt ra, tìm đâu ra lệ quỷ hiểu chuyện như vậy. Vậy nên, hắn không chút do dự thầm niệm, hệ thống, đánh dấu. Nhưng lần này hệ thống không phản hồi gì. Tô Viễn sửng sốt, điều này khác hẳn với cốt truyện. Con quỷ đó không ở trong người Đồng Thiến. Nó đi đâu rồi? Một con quỷ lớn như vậy. Tô Viễn không hiểu gì, còn Dương Gian sau khi quan sát bằng mắt quỷ cũng không phát hiện gì bất thường. Tô Viễn, anh thấy sao? Tô Viễn nhìn Lễ Tân một cái, thành thật mà nói, dù biết đó là Đồng Thiến, hắn cũng không biết liệu Đồng Thiến có thể cứu được không. Với tình trạng hiện tại, nàng chỉ sống nhờ linh dị lực lượng. Một khi con quỷ bị giam giữ hoặc hạn chế, nàng có thể chết ngay lập tức. Còn về mặt quỷ nàng khống chế, đã bị báo chí quỷ cướp mất, mất đi sự ký thác của linh dị lực lượng, khả năng sống sót cũng không lớn. Hơn nữa, khuôn mặt khóc kia đã bị Tô Viễn lấy mất, không ở trên người Dương Gian, mà đang trong bụng Tô Siêu, đã trở thành một phần của nó. Tóm lại, Tô Viễn thấy Đồng Thiến chắc chắn chết rồi, không cứu được. Với một người chết, không cần phải bận tâm quá nhiều. Không cần quan tâm, người phụ nữ này không phải quỷ, nhiều khả năng bị linh dị lực lượng ảnh hưởng, trở thành thứ như nô lệ của quỷ. Chúng ta làm việc của chúng ta, miễn sao không quấy rầy là được. Chương 248, lầu 2 dị động. Nói xong, Tô Viễn liếc mắt nhìn xung quanh, chẳng thèm để ý đến người đàn bà trước sân khấu. Dương Gian gật đầu tán thành, hắn cũng chẳng muốn phí thời gian vào chuyện cỏn con này. Hai người đứng trước người đàn bà kia lâu như vậy mà chẳng có chuyện gì, vậy tạm thời có thể xác định nàng không gây ra mối nguy hiểm. Ánh mắt Dương Gian chuyển hướng hành lang tầng 2 khách sạn. Đi lên tầng 2 xem sao. Được. Hai người liền lập tức hành động, một trước một sau. Hành lang lên tầng 2 là hai cầu thang hình cung, kiến trúc đá cẩm thạch tinh xảo, trải thảm đỏ dưới chân, người đi trên đó không sợ bị ngã. Nhưng trên thảm đỏ ấy lại xuất hiện một loạt dấu chân màu đen. Như vết cháy, hoặc như mực loang ra. Đây là gì? Dương Gian quỳ xuống xem xét, rồi ngửi thấy một mùi quen thuộc. Là mùi thối rữa. Đây là dấu vết của nước phân hủy từ xác chết để lại trên thảm. Tô Viễn thì hiểu rõ, hơn phân nửa là do tên cao to kia để lại khi hắn lang thang, bởi vì trong hành lang quái dị kia, những chỗ tên kia đi qua cũng để lại dấu vết tương tự. Mắt hắn lóe lên, rồi nói, dấu chân từ tầng 1 lên tầng 2. Dương Gian nghe vậy, quả nhiên thấy đúng như lời Tô Viễn, dấu chân kéo dài đến một cánh cửa lớn ở tầng 2 rồi biến mất. Lên tầng 2 xem sao. Hai người theo dấu chân lên cầu thang, đến trước cửa chính tầng 2. Cửa kính kiểu châu Âu mở hai cánh dễ dàng quan sát bên trong. Là một hành lang tối om. Đèn không bật, tối mờ mịt, chẳng thấy rõ gì, Dương Gian cũng không cảm thấy bất thường, tất cả đều rất bình thường. Ngươi thấy gì không? Quan sát bên trong, Dương Gian không quên hỏi Tô Viễn. Tô Viễn trầm giọng đáp, ta không thấy gì cả. Nói rồi, hắn đẩy cửa, nhưng cánh cửa không khóa lại chẳng hề nhúc nhích, đẩy cũng không được, kéo cũng không được, như thể đã bị phong kín, cấm ai vào. Thấy vậy, Dương Gian rút súng ngắn bắn một phát vào cửa kính. Phanh! Một tiếng súng vang, khóa cửa lập tức vỡ vụn, tuy chất lượng tốt, mảnh kính không rơi xuống, Dương Gian đá vài cú, làm nứt một nửa cánh cửa rồi đi vào. Hay cho một cú đá. Tô Viễn thầm khen, rồi cũng đi vào theo. Lần này Dương Gian đi trước, trên trán và gáy hắn mở ra mỗi bên một con mắt quỷ. Đôi mắt đỏ tươi quái dị quan sát phía trước và phía sau, đề phòng bất trắc. Sự tối tăm xung quanh không ảnh hưởng đến tầm nhìn của mắt quỷ. Điều này cũng tương tự với Tô Viễn, mắt hắn lúc này đã được thay thế bằng đôi mắt trắng thuần, đó là mắt quỷ của Sở Nhân Mỹ. Bên trong yên tĩnh đến đáng sợ. Hai người bước đi trên thảm mềm mại không hề phát ra tiếng động, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Nhưng trong sự yên tĩnh này, một âm thanh lại dần vang lên từ phía trước. Phía trước có động tĩnh. Dương Gian dừng bước, tập trung nghe ngóng, âm thanh này rất thanh thoát, không có quy luật, nhưng nghe kỹ có thể đoán được đó là tiếng ai đó ăn cơm, tiếng dao nĩa va chạm vào đĩa sứ. Loại âm thanh này rất phổ biến ở các nhà hàng Tây, nên không lạ gì. Có người đang ăn cơm ở phía trước. Tô Viễn nói vậy, ngươi đói không? Cùng nhau ăn chút gì không? Dương Gian. Khách sạn này đã bị phong tỏa, không hoạt động nữa, tuyệt đối không thể có khách hay đầu bếp ở đây, ngay cả chủ khách sạn cũng không được phép đến gần, huống hồ là có người ăn cơm. Mà người ăn cơm ở khách sạn này rõ ràng là không bình thường. Dĩ nhiên, hắn biết Tô Viễn đang đùa giỡn, nên không để tâm, hai người theo hướng âm thanh đi tới. Đến trước một cánh cửa lớn ở tầng 2. Qua cửa có thể mơ hồ thấy bên trong là những bàn ăn được trải khăn trắng, được sắp xếp gọn gàng, còn có hoa tươi cắm trên bàn. Nhưng có lẽ vì bị phong tỏa vài ngày, thiếu người chăm sóc, những bông hoa đó đã héo khá nhiều. Nếu đổi thời điểm, đổi hoàn cảnh, có lẽ sẽ có nhiều người đến đây dùng bữa. Âm thanh phát ra từ trong sảnh, Tô Viễn và Dương Gian đứng ở cửa nghe một lúc, tiếng dao nĩa va chạm đĩa sứ phát ra từ bàn ăn đó. Nhưng vì góc độ và hướng, hai người đứng ở đây không thấy được vị trí phát ra âm thanh đó. Dương Gian hít sâu một hơi, chuẩn bị ra tay, bên trong là gì cũng không quan trọng là xử lý xong thứ bên trong. Có lẽ vì lần trước Tô Viễn ra tay giải quyết quỷ, lần này Dương Gian chủ động tấn công. Tô Viễn không nói gì, mà lùi lại vài bước, xem Dương Gian giơ hai tay lên trước trán, ba con mắt quỷ mở ra, liên kết với nhau. Ánh sáng đỏ ngưng tụ, quỷ vực của Dương Gian lập tức mở ra, mỗi con mắt quỷ tạo thành một tầng, tổng cộng ba tầng. Thấy cảnh này, Tô Viễn gật đầu, quỷ vực ba tầng đã không tệ, ít nhất đối với phần lớn người điều khiển quỷ, đều là năng lực đáng sợ và khó giải quyết, xem ra Dương Gian không định giữ lại gì, dường như định tiêu diệt con quỷ bên trong. Quỷ vực đỏ lập tức xâm nhập nhà hàng, hướng thẳng tới bàn ăn phát ra âm thanh, nếu không có gì bất ngờ, chỉ cần nhốt con quỷ vào quỷ vực, xử lý nó sẽ dễ hơn. Ngay sau đó, ánh sáng đỏ bao trùm toàn bộ nhà hàng, nhưng tiếng dao nĩa va chạm đĩa sứ lại im bặt. Sắc mặt Dương Gian lập tức trở nên khó coi. Hắn thất bại rồi. Tô Viễn nhíu mày, mở to mắt quỷ trắng nhìn, thấy thân hình Dương Gian xuất hiện kỳ lạ trước một bàn ăn. Bàn ăn đó có vẻ kỳ lạ, khăn trải bàn trắng không một hạt bụi, giữa bàn là một bình hoa, cắm một bông hồng trắng, tươi đẹp và thơm ngát, như vừa mua từ cửa hàng hoa sáng nay vậy. Những bông hoa khác trên bàn đã héo rũ, bên cạnh bàn ăn là một đĩa sứ trắng, bên cạnh là bộ dao nĩa, nhưng trong chén lại là một khuôn mặt người, một khuôn mặt sợ hãi và tuyệt vọng. Chương 249, tiếng chuông huyền bí. Quả là quỷ dị. Nhà ăn trống không, nhưng cả hai đều rõ ràng nghe thấy tiếng động của người ăn cơm, tiếng dao nĩa và đũa bát va chạm. Loại âm thanh này rất bình thường trong nhà hàng, Tô Viễn và Dương Gian đều quen thuộc. Nhưng sau khi Dương Gian kích hoạt quỷ vực, nhà ăn lại trống trơn, tiếng động lúc nãy dường như chỉ là ảo giác. Nhưng đó không thể là ảo giác, không gì có thể lừa được hai cao thủ triệu hồi quỷ, nhất là ngay trước mắt họ. Dương Gian cau mày nhìn xuống bàn ăn. Trên chiếc bàn sứ trắng đặt bộ dao nĩa dính máu, và trong chiếc đĩa trắng là một khuôn mặt người. Khuôn mặt đó như thể bị chính bộ dao nĩa này cắt ra từ một người sống, máu tươi còn đang rỉ xuống, tỏa ra hơi nóng nhẹ nhẹ. Mọi thứ đều chứng minh vừa rồi đã xảy ra một chuyện khủng khiếp. Đùa cái gì thế? Từ khi ta dùng quỷ vực đến giờ chỉ vài giây, nếu có quỷ ở đây, với năng lực của ta hoàn toàn có thể chặn nó lại trước khi nó chạy. Sao lại để nó trốn thoát? Dương Gian vẻ mặt khó coi, không ngờ lần đầu tiên ra tay ở khách sạn này lại thất bại. Hắn đã hành động rất nhanh, nhưng kết quả vẫn thế. Lúc nãy, hắn đã dùng hết sức lực. Tô Viễn thì bình tĩnh hơn. Với những chuyện liên quan đến linh dị và lệ quỷ, việc gì cũng có thể xảy ra, nhất là nơi này nhìn thì như khách sạn bình thường nhưng lại là một vùng đất linh dị. Không có gì quá lạ. Nếu sự kiện linh dị dễ giải quyết như vậy, thì đã chẳng có nhiều người chết như thế. Tô Viễn có một giả thuyết. Vì mỗi con quỷ đều khác nhau, năng lực cũng khác, có lẽ con quỷ này chỉ có thể sửa đổi trí nhớ, nhưng cũng có thể có những năng lực khác. Hơn nữa, khách sạn Khải Tác là một vùng đất linh dị, nhiều thứ không thể quan sát bằng mắt thường, phải phá vỡ ranh giới giữa hiện thực và thế giới linh dị mới thấy được chân tướng. Mà sức mạnh để phá vỡ giới hạn này không có tiêu chuẩn, nói chung cấp độ càng cao càng tốt, nhưng nếu nhất định phải đặt ra một tiêu chuẩn, thì quỷ vực 5 tầng của Dương Gian là giới hạn đó. Với Dương Gian hiện tại, hắn chưa đạt tới trình độ đó. Tô Viễn thì có thể, nhưng nếu làm vậy, sẽ để lộ quá nhiều trước mặt Dương Gian, được không bù lại mất. Vì vậy hắn bình tĩnh nói, thất bại một lần không sao cả. Lệ quỷ quá thần bí, nó có thể biến mất ngay khi ngươi ra tay, chắc chắn có nguyên nhân khác, không phải do hành động của ngươi có vấn đề. Ta biết. Dương Gian hít sâu, bình tĩnh lại, quỷ với quỷ không giống nhau. Ít nhất hiện tại ta chưa gặp hai con quỷ giống hệt nhau. Muốn giải quyết nó cần phải liên tục tiếp xúc, cho đến khi hiểu rõ năng lực, quy luật hoạt động và cách giết người của nó. Ban đầu ta định trực tiếp bắt giữ nó, giờ xem ra ta quá ngây thơ. Nhưng con quỷ này rất đặc biệt, ta đoán nó có lẽ không có hình thể thực, là một dạng tồn tại duy tâm. Dương Gian đưa ra phỏng đoán. Cho đến giờ, không ai biết bản thể của con quỷ đó là gì. Kể cả Dương Gian. Hắn bị con quỷ đó tấn công, nhưng lần đầu tiên, con quỷ đó xuất hiện dưới thân phận người cha đã chết của Dương Gian, lần thứ hai là dưới thân phận Triệu Lỗi. Nói cách khác, con quỷ đó không có thân phận cố định. Không có thân phận tức là không tồn tại. Không tồn tại thì nghi là duy tâm. Nghe Dương Gian phán đoán, Tô Viễn vừa kinh ngạc vừa cảm khái, suýt nữa thốt ra câu, thực sự không hổ là nhân vật chính. Người với người quả nhiên khác nhau, ít nhất về mặt trí tuệ, Tô Viễn tự nhận không bằng Dương Gian. Thực ra, ngoài việc mở hệ thống treo đánh dấu, hắn tay trắng. Nếu ngươi có phỏng đoán đó, thì hãy kiểm chứng đi, ta có một cách. Nói rồi, Tô Viễn lấy ra một chiếc chuông đồng cổ, nhìn thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại tỏa ra khí lạnh lẽo, khiến người ta sởn da gà. Như thể đang đối mặt với lệ quỷ. Đây là linh khí quỷ. Thấy chiếc chuông đồng, Dương Gian giật mình. Ngươi muốn làm gì? Hắn nhận ra đồ vật này, vì lúc gặp mặt lần đầu, Tô Viễn đã nói về năng lực của nó. Đây là một pháp khí linh dị, tác dụng giống đèn cầy trắng, có thể thu hút lệ quỷ tấn công người rung chuông. Ta muốn dẫn quỷ ra, rồi chủ động tấn công, như vậy cơ hội thắng lớn hơn. Khách sạn này chắc chắn không đơn giản như vẻ ngoài, nếu kéo dài, e là sẽ xảy ra chuyện không ngờ. Nhưng ở đây không chỉ một con quỷ, nếu ngươi dẫn tất cả quỷ trong khách sạn ra, chúng ta có thể đối phó nổi không? Dương Gian ánh mắt sáng lên, hắn đang do dự, vì kế hoạch của Tô Viễn quá mạo hiểm. Khách sạn này rất đáng sợ, hắn lo lắng Tô Viễn rung chuông sẽ như một tín hiệu, dẫn tất cả quỷ ra, lúc đó không phải bắt giữ quỷ nữa mà là tự tìm đường chết. Tô Viễn liền lấy ra một cây đèn cầy đỏ, đưa cho Dương Gian. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, không thể để lộ sức mạnh thực sự trước mặt Dương Gian, tiêu hao tài nguyên là không tránh khỏi, may mà lần trước từ tổng bộ nhận được không ít đèn cầy, nên cũng khá dư dả. Yên tâm, ta đã chuẩn bị sẵn rồi, ngươi cầm đèn cầy, một khi thấy không ổn, hãy bật đèn cầy lên, rồi nhân cơ hội đó chạy trốn. Thấy vậy, Dương Gian động lòng, mạo hiểm lớn thì lợi nhuận lớn, nếu mọi việc thuận lợi, sự kiện này sẽ nhanh chóng được giải quyết. Dù sao Tô Viễn đã chuẩn bị cả đường lui, hắn còn lý do gì mà không liều. Được. Hai người nhất trí, Tô Viễn rung chuông, một tiếng chuông kỳ lạ vang lên trong nhà ăn. Từ nhỏ đến lớn, âm thanh vang xa dần. Lúc này, một cảm giác khó tả xuất hiện trong lòng họ. Nghe tiếng chuông, Dương Gian cảm thấy quỷ nhãn dường như đang rung động, dưới chân hắn, bóng ma không đầu đang lay động nhẹ. Chương 250, thế cục đảo chiều bất ngờ. Âm thanh chuông này có khả năng thu hút lệ quỷ, tính chất rất đặc biệt, nhưng cũng vô cùng đáng sợ. Đặc biệt khi sử dụng tại nơi linh dị như thế này, cuối cùng sẽ hấp dẫn loại vật gì, không ai có thể chắc chắn. Nhưng có thể khẳng định là, thứ bị tiếng chuông hấp dẫn đến tuyệt đối chỉ là những tồn tại khủng bố. May ra có thể dụ con báo chí quỷ kia ra, nhưng nếu xui xẻo, sẽ dẫn đến không biết bao nhiêu thứ khủng bố, hơn nữa, những thứ khủng bố ấy có lẽ không chỉ một loại. Trong khi Tô Viễn điều khiển quỷ linh, Dương Gian sắc mặt ngưng trọng, toàn thân căng cứng, tập trung cao độ để ý mọi động tĩnh xung quanh. Bởi vì ngay khi tiếng chuông vang lên, dị thường đã xuất hiện. Thời gian dường như chậm lại vô số lần, áp lực đáng sợ từ xung quanh khiến người khó thở. Không lâu sau tiếng chuông, bên ngoài nhà hàng, trong con ngõ nhỏ, vang lên một tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất nặng, mỗi bước dường như dùng hết sức lực thân thể, nhưng lại không hề phát ra tiếng động. Hơn nữa, tiếng bước chân xuất hiện đột ngột, không phải từ xa đến gần, mà là bỗng nhiên xuất hiện ngay bên ngoài. Không nghi ngờ gì, tiếng bước chân nặng nề ấy đang hướng về phía họ. Quỷ linh phát huy tác dụng, con quỷ ẩn nấp trong quán rượu đã bị tiếng chuông gọi đến. Tô Viễn và Dương Gian liếc nhau, Dương Gian quay người, nhìn về phía cửa lớn. Qua cánh cửa mờ ảo của nhà hàng, phía sau tấm kính mờ, có thể mơ hồ thấy một bóng người đen cao lớn, đột ngột đứng đó. Một người lạ mặt, hay đúng hơn, là một con quỷ lạ mặt. Khoảng cách giữa hai bên chưa đầy 10 mét, chỉ cách một cánh cửa đẩy chưa khóa. Vì vậy, Dương Gian lập tức tạo ra quỷ vực, bảo vệ mình và Tô Viễn, đề phòng bị lệ quỷ tấn công. Bên trong quỷ vực, an toàn được đảm bảo, không phải con quỷ nào cũng có thể dễ dàng xông vào. Nhìn con quỷ phía sau cửa, Dương Gian hơi nhíu mày. Trực giác mách bảo hắn, đây không phải mục tiêu của mình. Bởi vì con quỷ mặt người đang ở trong nhà hàng, còn con quỷ ngoài cửa lại ở bên ngoài, khả năng rất cao là không phải cùng một con. Nhưng ngay lúc đó, không xa hai người, tại nơi không có bóng người trong nhà hàng, một chiếc ghế đột nhiên trượt lùi lại vài centimet. Tiếng ma sát của ghế trên gạch phát ra âm thanh bén nhọn. Tô Viễn và Dương Gian lập tức nhìn theo hướng tiếng động, chỉ thấy cạnh bàn ăn vốn trống không, trên chiếc ghế vốn không ai ngồi, không biết từ lúc nào đã có một người. Đúng vậy, không nhìn nhầm. Một người. Mang giày da, giày tây, nhưng khuôn mặt không rõ. Không phải do mắt quỷ của hai người không hiệu quả, mà là người này đang giơ hai tay che mặt bằng một tờ báo. Tư thế này không sai, chính là mục tiêu họ tìm kiếm. Chính là con quỷ này. Đồng tử Dương Gian đột nhiên co lại, quát lên để cảnh báo Tô Viễn. Hắn định buông lỏng dây thừng quỷ, trực tiếp dùng khả năng sống lại của dây thừng để giải quyết con quỷ này. Nhưng Tô Viễn nhanh hơn hắn. Ngay khi con quỷ xuất hiện, hắn thầm niệm, hệ thống. Đánh dấu cho ta. Đánh dấu thành công, nhận được vật phẩm, quỷ bút. Lại một vật phẩm linh dị. Nhưng vật phẩm linh dị này lại vô cùng kinh người, bởi vì nó có thể thực hiện nguyện vọng của người khác, nhưng cái giá phải trả cũng khủng khiếp. Mỗi lần sử dụng, phải trả giá bằng một con quỷ. Đúng vậy, một con quỷ đổi lấy một nguyện vọng, cái giá cao ngất ngưỡng khiến người phải giật mình. Nhưng tình hình hiện tại không thích hợp để nghiên cứu kỹ quỷ bút, bởi vì việc cấp thiết hơn là bắt giữ con quỷ kia. Nhưng ngay khi hắn định ra tay, dị biến bất ngờ xảy ra. Toàn bộ nhà hàng, mỗi chiếc ghế ở mỗi bàn đều tự động trượt về phía sau. Ngay sau đó, trên những chiếc ghế vừa động ấy, đột nhiên xuất hiện rất nhiều người. Những người này ăn mặc khác nhau, nam nữ lẫn lộn, nhưng hành động lại giống nhau đến kinh người, cứng nhắc giơ hai tay lên, nhìn xuống một tờ báo, ít nhất cũng có 23 người. Dương Gian cũng thấy cảnh tượng này, trán lập tức toát mồ hôi lạnh. Tình hình lúc này vô cùng nguy hiểm, bóng người cao lớn kia bên ngoài dường như đang bị quỷ linh hấp dẫn, muốn tiến vào. Thấy vậy, Dương Gian không chút do dự, tháo sợi dây thừng cũ kỹ trên tay. Đó là dây thừng quỷ. Thông thường hắn dùng quỷ ảnh áp chế, dây thừng quỷ rời tay sẽ lập tức trở thành một con quỷ sống lại, bắt đầu giết người không khác gì nhau, phạm vi rất rộng, có thể ảnh hưởng đến vài con phố, thậm chí cả một khu vực. Vì vậy mỗi lần sử dụng, Dương Gian phải phối hợp quỷ vực để áp chế con quỷ dây thừng sống lại trong phạm vi nhất định, duy trì tình trạng có thể kiểm soát. Nhưng hôm nay, hắn không cần phải quá lo lắng. Dương Gian buông lỏng sự áp chế lên dây thừng quỷ lập tức sống lại, vô số sợi dây thừng cũ kỹ buông xuống khắp nhà hàng. Trên những sợi dây thừng ấy có những chiếc thòng lọng, giống như được chuẩn bị sẵn để treo cổ người. Loại tấn công không phân địch ta này, Dương Gian dựa vào mắt quỷ có thể hoàn toàn áp chế, còn Tô Viễn thì đặc biệt hơn, bởi vì vô số sợi dây thừng bay lơ lửng trên không, không có sợi nào lại gần hắn, mỗi khi sắp tiếp cận, đều có một lực lượng kỳ lạ đẩy hắn ra. Nhưng những người khác trong nhà hàng thì không may mắn như vậy. Dây thừng quỷ rơi xuống người họ, cứ như có người điều khiển, quấn quanh cổ họ, rồi treo lên. Những người bị treo ngược đều rũ đầu, tứ chi bất lực, thân thể cứng đờ, không hề giãy giụa, hiển nhiên đây không phải người, mà là vô số xác chết, chỉ có xác chết mới không sợ dây thừng quỷ. Nhưng ánh sáng đỏ của quỷ vực Dương Gian chiếu lên họ. Lần lượt từng người, những xác chết tái nhợt mang trên mặt một nụ cười quen thuộc lại rùng mình, họ bị treo lên, đồng loạt đảo mắt nhìn về phía Dương Gian và Tô Viễn, rồi miệng tất cả những xác chết bị dây thừng treo lên đều nứt ra, phát ra tiếng cười quái dị đáng sợ. Rồi, khanh khách. Lúc này, Dương Gian cảm thấy lạnh thấu xương, một nguy cơ lớn bao trùm toàn thân. Nụ cười và tiếng cười quái dị này Dương Gian không xa lạ, thậm chí rất quen thuộc, đó là khuôn mặt quỷ phía sau Đồng Thiến. Đây là tình huống vô cùng bất lợi, có nghĩa là con quỷ kia đã cướp được mặt quỷ của Đồng Thiến, và bây giờ họ phải đối mặt không phải hai con quỷ, mà là ba con. Đây không phải sự kiện linh dị cấp độ A bình thường, mà phức tạp hơn nhiều, bởi vì lúc này hai người phải đối mặt với sự hội tụ của lệ quỷ, phải đối mặt với sự tấn công đồng thời của ba con quỷ. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 251, Quỷ khóc quỷ cười. Bên trong nhà ăn mờ ảo, vô số thi thể đã chết từ lâu bị một sợi dây thừng cũ kỹ sâu lại giữa không trung. Trên mặt mỗi thi thể đều nở nụ cười quái dị, đôi mắt trũng sâu mở to, nhìn chằm chằm về phía Dương Gian và Tô Viễn, phát ra tiếng cười rùng mình. Tiếng cười quỷ dị ấy vô cùng nguy hiểm, mang theo sức mạnh linh dị khủng khiếp. Người thường nghe vài giây thôi cũng sẽ chết vì nụ cười ấy. Có lẽ ngay cả người điều khiển quỷ cũng không thể ngăn cản lời nguyền trong tiếng cười này. Muốn tránh lời nguyền chết chóc ấy, cách duy nhất là bịt kín tai, tốt nhất là làm cho mình hoàn toàn không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, như vậy mới an toàn, hoặc là dùng năng lực linh dị khác để chống lại. Chỉ cần bản thân khống chế được lệ quỷ cấp bậc đủ cao, thì có thể chống đỡ được tiếng cười kinh hoàng ấy. Dương Gian nghe thấy tiếng cười trong quỷ vực liền biết sự tình không ổn, bởi vì quỷ vực lại không ngăn được âm thanh này, chỉ có thể tạm thời làm chậm nó. Tiếng cười từ nhỏ dần lớn, khiến khóe miệng hắn cũng cong lên, như thể muốn cười theo. Chết tiệt! Nhận ra sự bất thường của bản thân, Dương Gian cắn răng, giơ hai tay lên trước mặt, lòng bàn tay tự xé rách, từng con mắt quỷ hiện ra. Tầng 3 quỷ vực mở ra. Lần này hắn rất thận trọng, không mở rộng phạm vi quá lớn, chỉ dùng quỷ vực ngăn tiếng cười kinh khủng kia ở bên ngoài. Chiêu này rất hiệu quả. Tầng 3 quỷ vực vừa mở ra, tiếng cười liền bị ngăn cách, nhưng chưa kịp thở vào, cảnh tượng kinh hãi đã xảy ra. Tầng 3 quỷ vực lại bị xé toạc. Bên trong quỷ vực đột nhiên xuất hiện một tờ báo nhuốm máu đỏ tươi, trên đó có một khuôn mặt người, mang theo sát khí khủng khiếp. Cùng với sự xuất hiện của nó, một luồng gió lạnh thổi vào quỷ vực, những chỗ báo nhuốm máu bay qua, màu đỏ của quỷ vực như bị xóa đi, lộ ra một góc nhà ăn. Và theo lỗ hổng ấy bị xé mở, những tờ báo nhuốm máu đỏ cũng bay vào quỷ vực, ngày càng nhiều lỗ hổng xuất hiện. Chỉ chốc lát sau, quỷ vực của Dương Gian như muốn bị xé nát. Và tiếng cười kinh khủng ấy lập tức truyền đến. Tiếng cười ấy mang theo lời nguyền của ác quỷ, chỉ trong chốc lát, khóe miệng Dương Gian đã giơ lên, không tự chủ được nở nụ cười ấy ngày càng giống với nụ cười trên những thi thể kia. Không chút do dự, Dương Gian định đốt đèn quỷ, nhưng ngay lúc ấy, một tiếng khóc quỷ dị và kinh hoàng vang lên, dường như từ rất lâu trước, trực tiếp phát ra từ miệng Tô Viễn. Tô Viễn hét lên một tiếng, ban đầu hắn định để Mỹ Di đối phó tờ báo quỷ ấy, nhưng lập tức nhận ra vấn đề. Dương Gian đang ở bên cạnh, và hắn cũng từng gặp Mỹ Di trên xe buýt. Nếu gọi Mỹ Di ra lúc này, chẳng phải bại lộ sao? Với tính cách của Dương Gian, chắc chắn sẽ nghi ngờ mình, lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì khó mà nói. Hạt giống nghi ngờ đã gieo xuống, muốn lấy lại lòng tin của người này gần như không thể. Mỹ Di không thể động, thì Toshio cũng không được. Bởi Toshio được biến đổi từ quỷ đói, Dương Gian chắc chắn sẽ nhận ra nó, dù sao bộ đồ quỷ của Diệp Phong vẫn đang trên người Toshio, đặc điểm quá rõ ràng, trừ phi Dương Gian mù mới không nhận ra. Lúc đó giải thích việc mình khống chế quỷ đói cũng khó, hoặc là hắn nghi ngờ mình, âm thầm báo cáo cho tổng bộ, thì nguy rồi. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, đừng bao giờ tin tưởng ai, nhất là người điều khiển quỷ. Dù đó là Dương Gian. Vậy chỉ còn cách dùng cây Aco. Nhưng khi liên lạc, Tô Viễn phát hiện cây Aco không ra được. Đúng vậy, nàng bị nhốt trong quỷ ốc, chết trong oán niệm, tồn tại trong oán niệm, mãi mãi bị giam cầm trong phòng quỷ. Quỷ ốc giam cầm cây Aco đồng thời, cũng ban cho nó quy luật sát nhân khó giải. Bất cứ ai từng vào phòng, cây Aco đều có thể dùng cách thức linh dị kéo họ vào, rồi phải đối mặt với sự tấn công không ngừng nghỉ của nó. Điều này đúng với người thường, người điều khiển quỷ, hay lệ quỷ, không ngoại lệ. Khác nhau chỉ là lệ quỷ không thể bị giết, chỉ có thể bị khống chế, còn khống chế có thành công hay không thì phụ thuộc vào cấp bậc của lệ quỷ. Vì thế, Tô Viễn cảm thấy khó xử, Dương Gian vô tình trở thành trở ngại của hắn. Tuyệt vọng, hắn chỉ có thể dùng cách đặc biệt, sử dụng năng lực lệ quỷ. Và giờ đây hắn dùng chính là tiếng khóc của quỷ mộ. Khăn mặt khóc kia bị Tô Viễn lấy được, không rơi vào tay Dương Gian, nay đã bị Toshio nuốt, nói cách khác, Tô Viễn giờ đây đang dùng năng lực của Toshio. Tiếng khóc quỷ dị ấy cũng kinh hoàng không hiểu, mang theo sự linh dị đáng sợ, không khác gì tiếng cười của khuôn mặt quỷ của Đồng Thiến. Tiếng cười quỷ bị ngăn chặn. Tiếng khóc và tiếng cười cùng vang lên, linh dị quấn quýt vào nhau, lẫn nhau không thể áp chế, lại quỷ dị đạt được sự cân bằng kỳ lạ. Nhưng nguy hiểm vẫn chưa biến mất. Bởi vì còn có tờ báo nhúng máu ấy, gần như không còn thấy được quỷ vực màu đỏ của Dương Gian, chỉ còn lại một mảng nhà ăn mờ ảo. Gió lạnh thổi khắp nơi, những tờ báo nhúng máu mang khuôn mặt người bay múa, đã đến gần Dương Gian và Tô Viễn trong phạm vi một mét, vài tờ báo suýt nữa áp vào mặt hai người. Một khi bị dính, Tô Viễn có thể chịu đựng, nhưng Dương Gian có chịu đựng được không thì chưa biết. Dù hắn có dùng quỷ ảnh bao phủ cũng vô dụng, vì giờ đây quỷ ảnh của Dương Gian chưa có đầu. Và đây chỉ là quỷ trong nhà ăn, bên ngoài còn có quỷ khác đang đến gần, còn có những thứ kinh khủng khác, chỉ cần sơ suất nhỏ, hai người sẽ chết ở đây. Vì vậy, sau khi nhận ra vấn đề, Tô Viễn quyết định dừng năng lực quỷ linh, lấy ra một máy ghi âm từ túi. Đây cũng là vật phẩm linh dị, bên trong ghi lại tiếng nói và lời nguyền của một lệ quỷ, một máy ghi âm bị nguyền rủa. Không do dự, Tô Viễn bật máy ghi âm, một giọng nói khàn khàn, lạnh lẽo và đau khổ vang lên. Đau quá, đau quá, đau quá. Chương 252, Kinh hồn. Những tiếng kêu thảm thiết chứa đựng nỗi đau đớn vang lên từ máy ghi âm, vọng mãi trong nhà hàng vắng lặng, âm thanh cứ thế kéo dài. Không rõ là tiếng kêu rên của lệ quỷ, như thể đang chịu đựng sự tra tấn dã man, đến nỗi quỷ cũng không chịu nổi. Một cơn đau đớn khó hiểu quấn lấy hai người, nhưng tình thế bất ngờ có chuyển biến tốt. Những tờ báo điều tra về vùng đất ma quỷ Dương Gian, ngay khi tiếng kêu thảm thiết vang lên, như bị một lực lượng siêu nhiên nào đó tấn công, những khuôn mặt người trên báo lần lượt biến dạng, thể hiện sự thống khổ, rồi sau đó như mất đi sự chống đỡ của lực lượng siêu nhiên, rơi rụng xuống đất. Nghe tiếng kêu đó, sắc mặt Dương Gian đột nhiên đại biến. Hắn cảm thấy một luồng hàn khí kỳ lạ sinh sôi trong cơ thể, rồi sau đó một cơn đau xé thịt từ bên trong truyền đến, như có vạn con kiến đang cắn xé, hoặc như có lưỡi dao sắc bén cứa vào xương tủy, càng lúc càng dữ dội. Dương Gian không khỏi biến sắc. Hắn biết, sau khi trải qua vụ việc khống chế quỷ ảnh khiến hắn suýt chết, thân thể hắn đã không còn bình thường, bị ma lực ăn mòn, nếu không nhờ ma lực lệ quỷ trong người giúp duy trì hoạt động, e rằng hắn đã sớm thành xác chết. Nhưng ngay cả thân thể gần như là xác chết của hắn cũng cảm nhận được cơn đau này, tuyệt đối không phải chuyện nhỏ. Nghĩ vậy, hắn nhìn về phía chiếc máy ghi âm trong tay Tô Viễn với ánh mắt đầy đề phòng. Ngay sau đó, một bóng đen kỳ dị bỗng nhiên đứng lên sau lưng hắn, bao trùm lấy toàn thân. Nhìn từ xa, phần thân dưới của hắn hoàn toàn biến thành màu đen mờ ảo, như thể vừa từ châu Phi tới vậy. Lúc này, Dương Gian vận dụng phương thức đặc thù để quỷ ảnh bao phủ lấy mình, như mặc một bộ áo quỷ đặc biệt, có thể chống lại sự tấn công của ma lực. Dĩ nhiên, đầu vẫn để lộ bên ngoài, bởi vì quỷ ảnh không có đầu. Sau khi quỷ ảnh bao phủ, cơn đau trong người giảm bớt, chỉ còn chút ít cảm giác truyền đến não bộ, nhưng nguy hiểm chưa kết thúc, bởi vì con quỷ kia vẫn chưa lộ diện. Tình hình tạm thời được cải thiện, nhưng chỉ là tạm thời, bởi vì năng lực của người điều khiển quỷ là hữu hạn, còn con quỷ thì không, sức người có hạn, đã liều lĩnh một phen, tất nhiên phải tranh thủ thời gian. Dương Gian bước lên phía trước, chuẩn bị đến gần một xác chết đang cười, bỗng Tô Viễn kéo lại, ra hiệu không nên hành động hấp tấp. Dương Gian khó hiểu nhìn lại, thấy mắt Tô Viễn ngưng trọng nhìn về phía sau lưng họ. Rồi sau đó mở ra một con mắt quỷ, hình ảnh truyền đến khiến đồng tử hắn co lại. Đó là một người thân hình cao lớn, cứng nhắc. Lúc này, người này mặt không cảm xúc đẩy cửa bước vào, đi về phía nhà ăn, ánh mắt dường như đã mục nát, không ngừng chảy ra nước phân hủy, bước chân nặng nề, như xác chết đi lại. Một con quỷ khác, hơn nữa là một lệ quỷ cấp độ không rõ, đáng sợ. Con mắt quỷ trên đầu Dương Gian xuyên qua nhà hàng mờ ảo, nhìn chằm chằm vào thứ đó. Một khuôn mặt đen thùi, mùi hôi thối nồng nặc. Nước phân hủy không ngừng chảy ra từ đôi mắt, mặc một chiếc áo khoác cũ kỹ, cùng với thân hình cao lớn vạm vỡ. Nó trông như một linh hồn oán hận từ địa ngục sâu thẳm bò ra, đang từng bước tiến đến gần. Thấy vậy, Dương Gian khẽ động, bởi vì hắn phát hiện phía sau xác chết cao lớn kia để lại một loạt dấu chân. Dấu chân không phải màu đen, chỉ là nước phân hủy trên người nó sau khi mục nát để lại những vết đen. Nhưng hình dạng và kích thước của những dấu chân này giống hệt những dấu chân khi nó lần đầu tiên ra vào khách sạn Khải Tác. Chẳng lẽ là con quỷ này để lại? Nhưng suy nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu hắn, bởi vì hắn còn thấy một thứ khác kỳ dị hơn. Con quỷ này cầm một con dao phay trên tay. Không, không phải dao phay, hình dạng rất giống, nhưng chính xác hơn là một con dao bổ củi, giống loại dùng để đốn củi ở nông thôn. Vết kỹ xét loang lỗ, đầy lỗ thủng, trông như đã bị chôn vùi nhiều năm, trên đó còn dính chút đất đặc biệt. Quỷ cầm dao, ta đây là lần đầu tiên thấy. Dương Gian rùng mình. Trực giác mách bảo hắn con dao bổ củi dĩ xét đó không đơn giản. Bởi vì hắn chưa từng thấy quỷ nào cầm vũ khí, ngay cả dây thừng quỷ cũng chỉ là dây thừng bình thường, còn dao bổ củi lại là một loại vũ khí đặc biệt. Loại vật này, hắn chỉ thấy qua một lần, đó là ở thành phố Đại Xương, trong tầng hầm của chùa Hoàng Pháp, chiếc quan tài bí ẩn dùng để đóng đinh một bóng người cao lớn. Hai thứ rất giống nhau, đều là đồ sắt kỹ xét. Trong lúc Dương Gian tự hỏi, Tô Viễn đã cảm thấy không ổn. Ngay từ đầu, hắn đã lo lắng việc sử dụng quỷ linh liệu có khiến xác chết cao lớn này bị kích động, bởi vì trong cốt truyện gốc, Dương Gian từng dùng đèn cầy trắng trong vụ này, nhưng đèn cầy trắng lại thu hút xác chết này đến. Vì vậy, hắn đổi sang dùng quỷ linh, không ngờ vẫn không thể thay đổi cốt truyện gốc, ngược lại còn làm cho tình hình trầm trọng hơn. Trong cốt truyện gốc, sau khi Dương Gian ngừng sử dụng đèn cầy trắng, xác chết cao lớn kia đã rời đi, nhưng lần này hắn dùng quỷ linh, nó lại tự đẩy cửa bước vào. Thật là không theo kịch bản. Điều tệ nhất là Dương Gian còn thấy con dao bổ củi trên tay xác chết cao lớn đó. Điều này không ổn, với trí tuệ của hắn, tất nhiên có thể đoán ra sự kỳ lạ của con dao bổ củi đó. Chẳng lẽ đây là định mệnh của Dương Gian với con dao bổ củi? Vũ khí của con người trời sinh không thể cướp đoạt. Nghĩ đến đây, Tô Viễn cảm thấy đau đầu, lúc này hắn thực sự muốn dùng đinh đóng quan tài đóng đinh xác chết cao lớn này. Cướp con dao bổ củi. Ai nhanh người đó được? Nhưng đó chỉ là nghĩ thôi, bởi vì ngay sau đó, hắn thấy xác chết cao lớn kia dừng bước. Tô Viễn thấy được, Dương Gian cũng thấy. Đây là một điều bất thường, hắn lập tức cảnh giác. Xác chết cao lớn kia sau khi dừng lại, tay cầm con dao bổ củi dĩ xét từ từ giơ lên. Khoảng giữa ngực. Thấy cảnh tượng đó, Tô Viễn lập tức phản ứng lại, con quỷ này muốn chém người. Lập tức sợ đến lạnh sống lưng, da đầu tê dại, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, thét lên một tiếng gần như bể phổi. Nhanh! Đèn cầy quỷ! Nhanh lên! Chương 253, Hào không nhân tính. Tuy nhiên tình thế cấp bách, Tô Viễn rất nhanh tỉnh ngộ, mình quả là sợ hãi quá mức. Bởi vì dù cho cây đao củi kia có quỷ dị đến đâu, cũng không thể xuyên qua bùa hộ mệnh mà trực tiếp chém chúng mình. Từ khi bước vào khách sạn, hắn đã mang theo bùa hộ mệnh trên người, phòng ngừa trường hợp như thế này xảy ra. Nhưng Tô Viễn an toàn, Dương Gian thì không. Đối với tình huống này, hắn chỉ có thể nói là không hiểu rõ lắm. Tuy nhiên, dựa vào vẻ mặt gần như thất kinh của Tô Viễn mà phán đoán, con quỷ này chắc chắn khủng bố vô cùng. Đây là phán đoán của một chuyên gia trừ ma hàng đầu. Vì vậy, sau khi Tô Viễn hét lên, hắn không nói hai lời liền châm ngọn nến trừ tà. Ngay tại thời khắc nguy cấp ấy, một luồng hỏa quang bừng sáng. Dương Gian cầm trên tay một cây nến đỏ, ngọn lửa xanh âm trầm cháy trên đó, chiếu sáng phần nào bóng tối xung quanh. Nến trừ tà được châm thành công. Vào lúc này, Dương Gian lại nhìn thấy tên nam sát ương cao lớn kia, sau khi dừng bước, bàn tay cầm cây đao củi gỉ sét, mục nát từ từ giơ lên. Khoảng chừng ngang cổ. Rồi tên nam sát ương cao lớn kia vung cây đao củi dĩ xét, đầy lỗ chỗ, về phía không trung, như thể đang chém không khí. Ngay sau đó, cây nến trừ tà trong tay hắn lập tức ánh lửa bùng nổ, như thể đổ nước lạnh vào chảo dầu sôi. Ngọn lửa xanh nhanh chóng phình to. Toàn bộ cây nến trừ tà lúc này cháy một cách khó tin. Chỉ trong nháy mắt, đã chỉ còn lại chưa đầy một phần mười. Trời ạ! Cùng lúc đó, Dương Gian sợ hãi đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Cuối cùng hắn hiểu vì sao Tô Viễn lại có vẻ mặt hoảng sợ như vậy, bởi vì nếu đổi lại là hắn, cũng sẽ như thế. Mới vừa chống đỡ một đòn tấn công của lệ quỷ, cây nến trừ tà đã gần như cháy hết, ngọn lửa dữ dội vừa rồi dường như đã tiêu hao hết năng lượng của cây nến, chỉ còn lại chút tàn lửa cuối cùng. Nếu bị chém thêm hai nhát nữa, ai chịu nổi đây? Ngoài sự kinh hãi, những suy nghĩ kỳ lạ khác cũng thoáng hiện lên trong đầu rồi biến mất. Nhìn vào biểu hiện lúc nãy của Tô Viễn, hắn hẳn phải biết con quỷ này đáng sợ ở chỗ nào. Nếu không hắn sẽ không phản ứng như vậy. Như vậy, hắn đã từng giao thủ với con lệ quỷ đáng sợ này chưa? Hơn nữa biết quy luật giết người của nó. Sau khi chống đỡ đòn tấn công của cây đao củi, cây nến trừ tà vốn đã hao tổn gần hết, phần tàn lửa còn lại cũng nhanh chóng tắt ngấm. Ánh sáng xung quanh dường như lại mờ dần. Một luồng sát khí đột ngột dâng lên từ đáy lòng, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng và sụp đổ. Nến trừ tà sắp tắt, thứ duy nhất có thể đảm bảo an toàn cũng sắp không còn. Tệ nhất là quỷ đang ở ngay trước mắt, chặn đường lui. Tình thế đột nhiên trở nên vô cùng nguy cấp, dù hiện tại chưa ai chết, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, con lệ quỷ kia sẽ lại tiến hành một đòn tấn công đáng sợ khác. Lần tới, đến trừ tà chắc chắn không thể ngăn cản được đòn tấn công của con quỷ này nữa. Quy luật giết người của con quỷ này rốt cuộc là gì? Là nhìn thấy chúng ta sao? Không, chắc chắn không phải vậy. Nếu vậy, nó đã ra tay từ khi chúng ta cùng vào phòng ăn, chứ không đợi lâu như thế. Chẳng lẽ là vì hướng về phía chúng ta, chỉ cần hướng đúng rồi, sẽ tùy cơ giết chết người phía trước? Không, cũng không phải vậy. Cùng lý, nếu đúng như vậy, mình và Tô Viễn đã bị tấn công nhanh hơn rồi. Như vậy, bị con quỷ đó nhìn thấy hay đối mặt cũng không sao, con quỷ đó giết người không dựa vào giác quan, mà là một phương thức tập trung khắc nghiệt hơn. Nhưng quy luật giết người đó sẽ là gì? Ngay lúc Dương Gian đang nghĩ như vậy, đột nhiên, hắn phát hiện Tô Viễn cũng đang như lâm đại địch nhìn tên nam sát ương cầm đao củi kia, nhưng một tay lại thò vào túi quần. Ngay sau đó, một cây nến trừ tà đỏ mới tinh được lấy ra. Dương Gian. Tô Viễn liếc nhìn cây nến trừ tà trong tay Dương Gian chỉ còn lại chút tàn lửa, trực tiếp đưa cây nến chưa mở trong tay mình cho hắn. Cầm đi, phòng thân. Chờ chuyện này xong, ta sẽ báo cáo với tổng bộ. Tuy không biết vừa rồi con quỷ kia chém trúng ai, nhưng Tô Viễn cảm thấy, có lẽ Dương Gian bị chém nhiều hơn khả năng cao hơn, dù sao bùa hộ mệnh không có phản ứng. Tuy nhiên điều này cũng khó nói, dù sao hai người đều đứng trong phạm vi ánh sáng của nến. Còn anh? Anh không cần sao? Hay là chúng ta lùi lại đi, tránh xa con quỷ này? Thôi được, đừng sợ, tôi ổn mà. Nói xong, Tô Viễn lại lấy ra một cây nến trừ tà từ trong túi, khiến Dương Gian hơi sửng sốt. Cái thứ này không phải miễn phí sao? Sao cháy hết cây này lại có cây khác, nhưng như vậy, hai người thực sự đã có vốn liếng để thử. Lần đầu tiên, Dương Gian cảm thấy việc gọi Tô Viễn đến giúp đỡ là quyết định chính xác nhất. Vô dụng thôi, anh ở lại đây bị con quỷ này bắt gặp, dù anh chạy đến tận chân trời góc bể cũng vô ích, bất kể xa thế nào, nó cũng có thể chém trúng anh. Dương Gian nghe vậy lập tức toát mồ hôi lạnh, con quỷ này thực sự đáng sợ, lại có thể tấn công xuyên qua khoảng cách, nếu không phòng bị mà bị nó tấn công, ai mà sống nổi. Ở lại đây. Cái gì ở lại đây? Anh biết quy luật giết người của nó. Tô Viễn không trả lời, mà bình tĩnh nhìn chằm chằm tên nam sát ương cầm đao củi kia. Dù cho xác chết cao lớn đáng sợ này vẫn giữ nguyên tư thế cứng nhắc sau khi vung đao, nhưng không có nghĩa là an toàn. Lệ quỷ dù theo quy luật nhất định mà giết người, nhưng đối với loại lệ quỷ khủng bố này thì không có ý nghĩa tuyệt đối, một khi tiếp xúc trực tiếp với quỷ vật, sự quỷ dị của quỷ vật sẽ áp đảo quy luật. Bởi vì bản thân anh cũng là người trừ ma, một khi quỷ vật áp chế anh sẽ không có sức phản kháng trước mặt nó. Mà người trừ ma bị quỷ áp chế, tính mạng sẽ trở nên vô cùng mong manh. Vì vậy, khi đối mặt với quỷ, điều anh có thể làm là sợ bị giết, muốn hạn chế quỷ thực sự vô cùng khó khăn. Tô Viễn tin tưởng với cấp bậc khủng bố của mình có thể áp chế tên nam sát ương này, nhưng không tin tưởng có thể chống đỡ đòn tấn công của cây đao củi kỹ xét kia. Bởi vì thứ đó quá đáng sợ, trong nguyên tắc, nó đã từng chém chết cả Phương Thế Minh cùng với những lệ quỷ hắn khống chế. Vì vậy cách tốt nhất là dùng đinh đóng quan tài đóng đinh nó lại, rồi nhân cơ hội cướp lấy cây đao củi, nhưng Dương Gian ở đây lại là một vấn đề rắc rối. Ngay lúc Tô Viễn đang nghĩ như vậy, đột nhiên như nhận ra điều gì đó, nhìn về phía tấm thảm đỏ trải trên sàn nhà hàng, rồi lập tức hiểu ra. Chương 254, Kế hoạch. Mã Đức. Thì ra vấn đề ở đây. Thấy tên nam thi cao lớn cầm dao bổ củi dẫm phải tấm thảm đỏ dưới chân, Tô Viễn lập tức hiểu ra vấn đề. Vì hai người họ đã để lại dấu chân ở đó khi mới vào. Từ cầu thang lên nhà hàng tầng 2, ngoài hành lang đều lát gạch men, không thể lưu lại dấu chân. Nhưng trong nhà hàng thì khác, toàn bộ nhà hàng trải thảm đỏ dày đặc, nên mới xảy ra chuyện này. Quy luật giết người của con quỷ này rất khủng bố, chỉ cần dẫm nát dấu chân người khác là bắt đầu giết người. Điều kiện tiên quyết là dấu chân phải nguyên vẹn, và dấu chân của quỷ phải hoàn toàn bao phủ dấu chân của nạn nhân, lúc đó quỷ mới bắt đầu giết người. Nghĩ cũng thấy hoang đường, một con quỷ đáng sợ như vậy, mỗi lần tấn công gần như tiêu hao hết một cây đèn cầy chỉnh tề mới có thể ngăn cản, vậy mà quy luật giết người lại đơn giản đến thế. Đơn giản như trò chơi trẻ con. Dẫm dấu chân. Nhưng sự đơn giản đó lại càng đáng sợ. Ai cũng không biết khi nào dấu chân mình để lại trước đó sẽ bị con quỷ này dẫm phải rồi bị giết. Tô Viễn biết quy luật giết người của con quỷ này, nhưng Dương Gian thì không. Vì đã có đèn cầy của Tô Viễn, Dương Gian tự tin hơn nhiều. Hắn thu hồi dây thừng quỷ, những thi thể treo lơ lửng lập tức rơi xuống, như thể mất hết linh dị, không hề động đậy, cũng chẳng nghe tiếng cười quỷ nào. Sắc mặt những thi thể ấy méo mó, như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc, đó là bị tiếng cười và tiếng khóc của quỷ ảnh hưởng cùng lúc. Còn nguồn gốc báo chí quỷ lúc này dường như đã rời khỏi đây. Có lẽ nó cũng hiểu tên nam thi cao lớn cầm dao bổ củi kia quá khủng bố, nên dùng thủ đoạn linh dị nào đó để tránh né, không thừa cơ tấn công Tô Viễn và Dương Gian. Cảnh tượng này khiến áp lực của hai người giảm đi phần nào. Thật ra, nếu con quỷ kia thừa cơ gây khó dễ, Tô Viễn tính toán sẽ thả Mỹ Di và Toshio. dù bí mật có quan trọng đến đâu, cũng không bằng mạng nhỏ của mình. Giấu giếm cái gì thì phải lượng sức, việc không thể làm thì nên lộ ra, khi cần thiết, hắn tuyệt đối không do dự. Nhưng thấy Dương Gian cầm dây thừng quỷ định đi về phía Nam Thi, Tô Viễn vội và ngăn lại hành động liều lĩnh của hắn. Vì trong nguyên tắc, Dương Gian từng định dùng dây thừng quỷ trói chân tên Nam Thi cao lớn, ngăn cản nó, nhưng bị Hùng Văn Văn dùng năng lực lệ quỷ tiên tri tương lai ngăn lại. Vì tên nhóc cấu đó đã tiên tri thấy Dương Gian chết dưới chân con quỷ, đầu rơi xuống đất, dây thừng quỷ trong tay cũng bị đứt. Tất cả đều là do dao bổ củi gây ra. Bị ngăn lại, Dương Gian khó hiểu nhìn Tô Viễn. Nhưng sắc mặt Tô Viễn trở nên nghiêm trọng, mạnh mẽ dẫm chân một cái. Chỉ thấy hào quang đen lóe lên rồi biến mất. Dương Gian cảm thấy dưới chân trống rỗng, rồi kinh ngạc phát hiện tấm thảm dưới chân biến mất. Ngươi! Rất nhanh hắn hiểu ra, Tô Viễn quả nhiên hiểu con quỷ này, chẳng lẽ quy luật giết người của con quỷ này liên quan đến tấm thảm? Có gì trên vỉa hè sao? Vỉa hè rõ ràng không có gì. Ừ. Không. Sai rồi. Trên thảm có dấu chân. Dấu chân của họ, của con quỷ, và của những người khác. Nam Thi bước đi nặng nề, để lại những dấu chân hôi hám phía sau. Dấu chân không rõ, chỉ là những hình dạng đen nhạt. Phải vài ngày sau, khi nước phân hủy của xác chết biến chất, dấu chân mới rõ ràng hơn, giống như Dương Gian thấy khi mới vào khách sạn, những vết tích đen thối mục, đặc biệt dễ thấy. Điều này có lẽ liên quan đến quy luật giết người của con quỷ, nhưng có thể chưa hoàn chỉnh, vì trên thảm không chỉ có dấu chân của hai người họ. Trước khi con quỷ xuất hiện, đã có rất nhiều người ra vào nhà hàng tầng 2, không lý do gì chỉ có hai người họ bị nhắm tới. Mắt Dương Gian sáng lên, hắn biết mình đã rất gần với sự thật. Nhưng càng gần sự thật, càng khó phán đoán quy luật giết người của con quỷ này. Điều kiện phù hợp quá ít. Từ khi con quỷ xuất hiện đến giờ, đi, đứng, giơ tay, vung dao, giết người. Chỉ có mấy hành động đó thôi, đơn giản không thể đơn giản hơn. Ngay cả phân tích từng điều kiện, ta cũng thấy mỗi điều kiện đều không phù hợp với quy luật giết người hiện tại của con quỷ này. Khi Dương Gian đang suy nghĩ, tên Nam Thi cao lớn cầm dao bổ củi lại đột nhiên di chuyển. Bước đi nặng nề, thân thể cứng đờ, đầy mùi xác chết thối rữa, từng bước tiến về phía này. Với tốc độ này, ngay cả đứa trẻ cũng chạy được. Nhưng con quỷ này muốn giết người không cần đuổi theo ai, chỉ cần đủ điều kiện, nó sẽ dừng lại và vung dao bổ củi. Loại đòn đánh này gần như là bất khả kháng, hiện tại chỉ dùng một cây đèn cầy quỷ mới có thể chống lại. Dương Gian không nghĩ ra cách nào khác có thể chống lại đòn tấn công đáng sợ này. Vì vậy, dù Tô Viễn dùng thủ đoạn dời tấm thảm đi, Dương Gian vẫn không tin tưởng cách làm của Tô Viễn chắc chắn đúng. Dù sao, đặt mạng mình vào tay người khác là hành động cực kỳ ngu ngốc. Chúng ta lui lại đi, rời khỏi đây. Hành động lần này thất bại, tiếp tục ở đây rất nguy hiểm, nên lui trước. Nhưng khi hắn nói, Tô Viễn im lặng, lại lần nữa thò tay vào túi áo, sờ soạn một hồi, rồi rút ra một đoạn ngón tay màu nâu xanh chuyển đen, hơi xoắn. Dương Gia nhận ra thứ này, đó là khi Vương Tiểu Minh cùng Diệp Phong tấn công hắn, đã dùng ngón tay này hạn chế quỷ vực của hắn. Một ngón tay rất đặc biệt, hư hư thực thực, lấy từ một lệ quỷ nào đó, chứa năng lượng linh dị, có thể hạn chế cả quỷ vực vô hình. Nhưng Dương Gian không hiểu Tô Viễn lấy ngón tay này ra để làm gì, chẳng lẽ hắn muốn dùng ngón tay này để hạn chế tên Nam Thi khủng bố đó? Khi hắn nghĩ vậy, chợt thấy Tô Viễn đưa ngón tay đó cho hắn, và nhìn hắn bằng ánh mắt khích lệ. Lên đi, Dương Gian. Ta dùng đèn cầy quỷ giúp ngươi chống lại đòn tấn công, ngươi dùng quỷ vực đâm ngón tay này vào thân con quỷ, xem có thể hạn chế nó không? Nếu được, chúng ta cướp lấy con dao trong tay nó. Dương Gian, y. Khá lắm, ngươi cũng có quỷ vực mà. Sao lại phải là ta? Thấy Dương Gian vẻ mặt kỳ quái, Tô Viễn cười ngượng ngùng, nghề quỷ vực của ngươi chuyên nghiệp hơn ta, tính xuyên thấu cũng mạnh hơn ta. Lời này không sai, nếu quỷ vực của hai người ở cùng trình độ, riêng về tính đặc thù, quỷ vực Hoàng Sơn Thôn chưa chắc đã qua được quỷ mắt của Dương Gian. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 255, hạn chế thành công. Dương Gian im lặng nhìn Tô Viễn, nhưng không thể phủ nhận, lời Tô Viễn nói khiến hắn phải suy nghĩ. Chỉ riêng lần tập kích bất ngờ của thây ma cao lớn kia thôi, đã đủ thấy. Ngọn đèn ma quỷ vốn được dùng để chống lại sự xâm nhập của linh dị, thế mà suýt nữa bị hao mòn hoàn toàn. Điều đó chứng tỏ, sức mạnh của đòn tấn công vừa rồi kinh khủng đến mức nào. Nếu không có đèn ma quỷ chặn đứng, cả hắn lẫn Tô Viễn rất có thể đã chết ở đây. Xử lý sự kiện linh dị vốn đã gian nan, nếu không phải con quỷ này xuất hiện, hai người họ đã có thể giải quyết con quỷ báo chí tiềm tàng mối nguy hiểm cực lớn kia rồi. Rủi ro và lợi nhuận luôn tỷ lệ thuận, nhưng đã làm thì phải làm tới cùng, chỉ có thể nói vận may không tốt. Lại cứ phải xuất hiện con quỷ này phá đám. Những chuyện kỳ quái ở khách sạn này cũng vượt quá dự đoán của mọi người. Đầu tiên là quỷ sương mù Phùng Toàn sống lại, kế đến là Đồng Thiến bị cướp mất khuôn mặt tươi cười phía sau đầu, thêm vào con quỷ xuyên tạc ký ức kia, và con quỷ trước mặt này, khiến toàn bộ sự kiện trở nên khủng khiếp và khó giải quyết hơn, nhiều. Nếu không có sự trợ giúp mạnh mẽ, chuyến đi ZS thành phố lần này sợ rằng sẽ kết thúc tại đây. Vì vậy, Trước đề nghị của Tô Viễn, Dương Gian thực sự có chút dao động. Con dao chặt củi trong tay thây ma cao lớn kia hiển nhiên là một vật phẩm linh dị cấp độ cực cao, nếu có thể cướp được nó, có lẽ sẽ phát huy tác dụng mấu chốt khi đối phó với con quỷ báo chí kia. Về phần rủi ro trong quá trình cướp đoạt, với ngọn đèn ma quỷ nguyên vẹn trong tay, hoàn toàn có thể liều một phen, coi như là đánh cược vốn liếng. Chỉ là, nếu thật sự cướp được, thì nó sẽ thuộc về ai? Dương Gian lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ không thực tế đó đi. Chưa được đồ vật đã nghĩ đến quyền sở hữu quả là vội vàng, hay là cứ thử xem đã. Được. Vậy thử một lần, nếu không được, chúng ta rút lui. Không thành vấn đề. Thấy Dương Gian đã đồng ý, Tô Viễn không nói hai lời liền châm ngọn đèn ma quỷ. Ánh nến lục nhạt lại một lần nữa lung linh, chiếu sáng căn phòng tối tăm, nhưng lại kỳ lạ mang lại cảm giác an toàn. Ngay sau đó, Dương Gian ra tay. Hắn đặt đôi mắt quỷ vào lòng bàn tay, hai tay chụm lại, để hai đôi mắt quỷ chồng chéo lên nhau. Đôi mắt quỷ thứ nhất tỏa ra ánh sáng đỏ, mở ra một vùng quỷ vực, sau đó đôi mắt quỷ thứ hai lại mở ra một tầng quỷ vực khác bên trong vùng quỷ vực đầu tiên. Rồi hai tay chụm lại đặt lên trán, ba đôi mắt quỷ được xếp thẳng hàng, tiếp tục mở ra tầng quỷ vực thứ ba bên trong tầng thứ hai. Một biến hóa đáng sợ đã xảy ra. Một tia sáng đỏ bắn thẳng về phía thây ma cao lớn đang tiến đến. Ánh sáng đỏ chói mắt, cứ như máu tươi đổ xuống, quỷ dị và đáng sợ. Vùng quỷ vực này ngưng tụ thành một chùm tia sáng sắc bén như con dao, dường như muốn xé nát thây ma. Nhưng vào khoảnh khắc ánh sáng đỏ chạm vào thây ma, dường như một quy luật nào đó đã bị kích hoạt, hoặc là con quỷ đã nhận ra điều gì đó. Thây ma dừng bước, nhưng con dao chặt củi trong tay vẫn vung lên giữa không trung. Một cảnh tượng khủng khiếp xuất hiện. Tầng quỷ vực thứ ba bị một thứ gì đó cứng rắn xé toạc một lỗ lớn. Đồng thời, đèn ma quỷ lại bùng lên một ngọn lửa dữ dội, chống lại một đòn tấn công vô hình nào đó từ con dao chặt củi. Quy luật giết người của con quỷ này ngoài việc dẫm lên dấu chân, khi đến gần cũng sẽ bị tấn công. Có lẽ là một đòn tấn công khác, hay một loại lời nguyền khác. Và Dương Gian gầm lên khi vùng quỷ vực bị xé toạc. Bây giờ, đoạn ngón tay quỷ dị cuộn lại bên người biến mất. Đoạn ngón tay khô héo ấy có một chiếc móng đen uốn cong, lạnh lẽo và cứng rắn. Lúc này, dưới tác dụng của vùng quỷ vực của Dương Gian, đoạn móng tay quái dị ấy như một con dao nhỏ, dễ dàng đâm xuyên qua cổ thây ma, tạo ra một vết thương lớn, đâm sâu vào bên trong, gần như không nhìn thấy. Ngoại trừ một đốt ngón tay cuối cùng, phần còn lại đều chui vào lớp da thịt sắt mục nát ấy, đâm xuyên qua yết hầu của con quỷ. Với tốc độ chậm chạp của thây ma, nó hoàn toàn không kịp phản ứng. Thành công chưa? Nhìn cảnh tượng trước mắt, Tô Viễn vừa hồi hộp vừa mong chờ. Mặc dù tình huống thay đổi bất ngờ, tiêu hao hai ngọn đèn ma quỷ, nhưng nếu có thể thành công lấy được con dao chặt củi, tất cả đều đáng giá. Lúc này, ngọn đèn ma quỷ còn sót lại chưa cháy hết, nhưng ngọn lửa đang thu nhỏ lại nhanh chóng, không còn dữ dội như lúc trước, dường như cho thấy nguy hiểm đã qua. Con dao chặt củi đâm vào ngón tay thây ma vẫn không nhúc nhích, nhưng nếu vẫn cử động được thì cho thấy hành động thất bại. Không chỉ tiêu hao hai ngọn đèn ma quỷ nguyên vẹn, mà còn mất đi một đoạn ngón tay quỷ dị, lần hành động này có thể nói là thiệt hại nặng nề. Mẹ kiếp! Cái thứ này rốt cuộc là cái quỷ gì? Thậm chí cả quỷ vực của ta cũng có thể xé toạc. Dương Gian nhìn vị trí thây ma đứng bất động, sắc mặt biến đổi không ngừng. Đòn tấn công vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nếu không có ngọn đèn ma quỷ thứ hai giúp đỡ, chuyện gì sẽ xảy ra? Chẳng lẽ anh cũng sẽ bị xé toạc như vùng quỷ vực? Dương Gian nhìn vùng quỷ vực tầng 3 của mình. Một lỗ thủng khổng lồ xuất hiện, trong chốc lát không thể nào khôi phục được. Trong mắt quỷ, dường như xuất hiện một vài điểm mù, nơi đó nhìn không rõ. Nhớ lại ý định dùng dây quỷ trói chặt con quỷ kia, Dương Gian không khỏi rùng mình. Nếu thực sự làm vậy, chỉ sợ vừa đến gần đã bị chém làm đôi. Là do con dao chặt củi kia sao? Nhìn con dao chặt củi gỉ sét trong tay thây ma, Dương Gian suy nghĩ, sau đó thấy Tô Viễn đi tới, liền đi theo. Khi đi tới gần, mùi thây chết càng nồng nặc hơn. Thân thể thây ma không ngừng tỏa ra mùi thây chết nồng nặc, nước thây thấm xuống từ bộ quần áo mục nát, nhỏ xuống đất tạo thành những vết chân mờ ảo. Nhưng nó vẫn siết chặt con dao chặt củi trong tay. Con dao có kiểu dáng giống như những con dao chặt củi ở nông thôn xưa, nhìn thoáng qua là loại dao mà người nông dân dùng, nhưng con dao trên xác chết này lại bị gỉ sét rất nặng, dính đầy bùn đất và một vài vết đen như máu khô lại. Lúc này, xác chết tuy không cử động, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Chúng ta trước tiên lấy con dao chặt củi xuống, rồi giam cầm con quỷ này lại. Đặt thứ đó trong tay con quỷ này quá nguy hiểm. Về phần quyền sở hữu